liên tục phân tích chứng khoán và đánh giá các doanh nghiệp, thu thập kiến thức và kinh nghiệm hữu ích trong tương lai. Do đó, các nhà đầu tư giá trị không nên cố gắng chọn thời điểm mua hoặc đoán thị trường sẽ tăng hay giảm trong ngắn hạn. Thay vào đó, nên dựa vào các cách tiếp cận từ dưới lên, sàng lọc thị trường chứng khoán để tìm ra các khoản đầu tư hời và sau đó mua chúng bất chấp mức giá, xu hướng thị trường gần đây hay tình hình kinh tế. Chỉ khi không thể tìm ra những khoản đầu tư hời, chúng ta mới lựa chọn giữ tiền mặt. Cách tiếp cận linh hoạt. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ không thể nhìn thấy trước những thay đổi về công nghệ, xã hội, văn hóa và kinh tế trong tương lai. Vì vậy, họ soạn ra hiến pháp linh hoạt định hướng cho chúng ta trong hai thế kỷ sau đó. Tương tự, Benjamin Graham và David Dodd đã nhận ra rằng họ không thể dự đoán được những thay đổi về kinh doanh, kinh tế, công nghệ và cạnh tranh của thế giới đầu tư trong những năm tiếp theo. Họ cũng soạn ra luận thuyết cung cấp cho chúng ta những công cụ để hành động trong môi trường đầu tư luôn thay đổi và bất đoán. Ví dụ, doanh nghiệp ngày nay bán các sản phẩm mà Graham và Dodd không thể tưởng tượng ra. Thực tế có những doanh nghiệp và cả ngành nghề mà hai tác giả không thể hình dung ra vào thời điểm đó. Cuốn phân tích chứng khoán không có những ví dụ về cách định giá doanh nghiệp điện thoại di động, phần mềm, truyền hình vệ tinh, công cụ tìm kiếm trên Internet. Song cuốn sách đưa ra các công cụ phân tích để định giá hầu như mọi doanh nghiệp, đánh giá giá trị của chứng khoán lưu thông có thể mua bán, marketable securities, và xác định sự tồn tại, biên độ lợi nhuận, vấn đề phá sản, thanh khoản, tính khả đoán, chiến lược kinh doanh và rủi ro xuất hiện xuyên suốt các doanh nghiệp, quốc gia qua các giai đoạn. Graham và Dodd không nêu cụ thể cách đánh giá doanh nghiệp tư hay xác định giá trị của toàn bộ doanh nghiệp, mà chỉ đưa ra giá trị phần lợi tức từ sở hữu cổ phần của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, các nguyên tắc phân tích của họ đều áp dụng hiệu quả với những chứng khoán khác. Nhà đầu tư vẫn phải đặt câu hỏi, doanh nghiệp ổn định đến đâu, viễn cảnh tương lai của doanh nghiệp ra sao, thu nhập và dòng tiền thuế thế nào, rủi ro thua lỗ khi mua cổ phiếu của doanh nghiệp như thế nào, giá trị thanh lý là bao nhiêu, ban quản trị có năng lực và trung thực ra sao, chúng ta sẽ mua cổ phiếu này giá bao nhiêu nếu nó phát hành ra công chúng, các yếu tố nào có thể khiến cho người chủ doanh nghiệp bán quyền kiểm soát ở mức giá hời. Tương tự, hai tác giả chưa từng nhận diện cách phân tích việc mua tòa nhà văn phòng hay phức hợp căn hộ. Các món hời bất động sản cũng xuất hiện cùng lý do với các món hời chứng khoán. Cần tiền mặt gấp, không có khả năng thực hiện phân tích đúng. Cái nhìn bi quan vì vĩ mô, nhà đầu tư không yêu thích hoặc bỏ sót. Trong môi trường bất động sản trầm lắng, tiêu chuẩn cho vay thắt chặt hơn có thể khiến các tài sản tốt bị bán ở mức giá thấp. Nguyên tắc của Graham và Dodd, ví dụ như sự ổn định của dòng tiền, đủ lợi nhuận và phân tích rủi ro thua lỗ sẽ cho phép chúng ta phát hiện các cơ hội đầu tư bất động sản với biên độ an toàn trong bất kỳ môi trường đầu tư nào. Thậm chí, các chứng khoán phái sinh derivatives phức tạp không thể hình dung được ở thời kỳ trước cũng có thể được xem xét kỹ lưỡng trong con mắt của các nhà đầu tư giá trị. Trong khi những người giao dịch chứng khoán ngày nay thường định giá quyền chọn mua call option và quyền chọn bán put option dựa trên mô hình Black Scholes, nhà đầu tư có thể sử dụng các quy tắc đầu tư giá trị, tiềm năng tăng trưởng, rủi ro thua lỗ và khả năng từng tình huống khả dĩ khác nhau xảy ra để phân tích những công cụ này. Thực tế, một quyền chọn rẻ có thể sở hữu các đặc điểm rủi ro và lợi nhuận thuận lợi khi lựa chọn đầu tư giá trị, bất chấp mô hình Black Scholes mô tả ra sao. Đầu tư tổ chức. Thay đổi quan trọng nhất trong bức tranh đầu tư suốt 75 năm qua chính là sự thăng hoa của đầu tư tổ chức. Vào thập niên 1930, thị trường cổ phiếu hầu như chỉ có nhà đầu tư cá nhân. Ngược lại với ngày nay, hầu hết các hoạt động thị trường được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ hưu trí lớn, quỹ trường học và các quỹ đầu tư vốn cá nhân. Các quỹ lớn và tồn tại lâu dài có thể thực hiện đầu tư giá trị ở quy mô lớn, song trên thực tế, viễn cảnh này chưa xảy ra. Thay vào đó, đầu tư tổ chức phát triển thành những cuộc chạm trán ngắn hạn, khiến những nhà quản lý quỹ khó lòng đi ngược lại trào lưu hay xây dựng định hướng đầu tư dài hạn hơn. Thay vì đứng xa đám đông và chịu kết quả thất vọng trong ngắn hạn, các nhà đầu tư tổ chức thường ưu tiên chọn giải pháp an toàn là đảm bảo lợi nhuận ở mức trung bình bằng cách theo sát đám đông nhằm tránh khách hàng có thể rút vốn khỏi quỹ. Các lựa chọn đầu tư thay thế bao gồm mua quỹ đầu tư mạo hiểm Venture Capital quỹ mua lại doanh nghiệp bằng vốn vay nợ, leverage buyouts, quỹ vốn tư nhân, private equity, và quỹ phòng hộ, hedge funds, là xu hướng đầu tư tổ chức đang thịnh hành ngày nay. Tất cả các cuốn sách đầu tư đương đại đều có phần nhận xét về quá trình phát triển này. Dưới áp lực gia tăng hiệu quả đầu tư và viễn cảnh lợi tức thấp không tương xứng từ các lựa chọn đầu tư vốn và nợ truyền thống, các quỹ đầu tư trường học và quỹ hưu trí đã tìm kiếm các khoản lợi tức và danh mục đa dạng hóa cao hơn bằng cách phân bổ ngày càng nhiều phần vốn vào các lựa chọn đầu tư thay thế. Cuốn Pioneering Portfolio Management, tạm dịch, quản lý danh mục đầu tư tiên phong, được David Swensen, giám đốc văn phòng đầu tư Đại học Yale, viết vào năm 2000, ủng hộ các lựa chọn thay thế này. Trong cuốn sách của mình, Swensen đã đề cập đến tình trạng định giá thiếu hiệu quả trong quá khứ của nhiều nhóm tài sản, lợi nhuận sau khi đã điều chỉnh rủi ro cao của nhiều khoản đầu tư thay thế, tương quan hiệu quả hạn chế giữa lựa chọn đầu tư thay thế với các loại tài sản khác. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn nhà quản lý các khoản đầu tư thay thế, khi lưu ý phân tán rộng lợi nhuận giữa các tài sản đầu tư nhóm đầu và nhóm 3. Rất nhiều nhà quản lý quỹ trường học đã bắt chước Swensen áp dụng trong bối cảnh thị trường xấu và cạnh tranh hơn so với khi tác giả tham gia đầu tư. Graham và Dodd chắc hẳn sẽ rất lo lắng về sự tham gia của hầu hết các quỹ trường học lớn vào loại hình đầu tư thay thế, đầu tư mạo hiểm. Các tác giả của cách tiếp cận đầu tư biên độ an toàn sẽ không tìm ra bất kỳ cơ hội nào ở thế giới đầu tư mạo hiểm. Dù rằng tồn tại viễn cảnh lợi nhuận cực lớn trong đầu tư mạo hiểm, nhưng rủi ro thất bại cũng rất cao. Thậm chí với một danh mục đa dạng hóa do quỹ đầu tư mạo hiểm chào mời, cũng khó biết rõ cách phân tích các khoản đầu tư cơ sở, liệu lợi nhuận tiềm năng có bù đắp được rủi ro hay không. Đầu tư mạo hiểm theo đó cũng được phân loại vào nhóm thuần đầu cơ, chẳng có chút biên độ an toàn nào. Quỹ phòng hộ, một nhánh đang đâm chồi nảy lộc trong đầu tư tổ chức với gần 2.000 tỷ đô la tài sản quản lý, là dạng quỹ đầu tư có nhiều khác biệt về mặt chiến thuật, nhưng cùng cấu trúc phí với mức chi trả từ 1 đến 2% mỗi năm cho những người quản lý và 20% đôi khi nhiều hơn cho các khoản lợi nhuận. Các quỹ này xuất hiện từ những năm 1920, một trong những quỹ phòng hộ đầu tiên do Ben Graham điều hành. Graham và Dodd nói gì về hoạt động ngày nay của quỹ phòng hộ? Nhiều khả năng họ sẽ không tán đồng với phương pháp đầu tư dựa trên đánh giá kinh tế vĩ mô hoặc các chiến lược đầu cơ ngắn hạn của các quỹ này. Các quỹ né tránh hoặc thậm chí bán các chứng khoán bị định giá thấp để đầu tư vào những lựa chọn điên rồ, vô tình đã tạo ra những cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị. Sự thiếu thanh khoản, thiếu minh bạch, kích thước khổng lồ, đòn bẩy và mức phí cao ngất của vài quỹ phòng hộ là dấu hiệu cảnh báo. Graham và Dodd tán thành các quỹ phòng hộ đầu tư theo định hướng giá trị. Quan trọng hơn, Graham và Dodd nhấn mạnh việc giới hạn rủi ro của từng khoản đầu tư. Họ cũng tin rằng đa dạng hóa và dự phòng, hedging, có thể bảo vệ toàn bộ danh mục khỏi thua lỗ. Đây là hầu hết các quỹ phòng hộ cố gắng làm. Trong khi các quỹ này giữ các chứng khoán mà mỗi chứng khoán đơn lẻ có thể mang mức độ rủi ro không nhỏ, họ cố gắng loại bỏ rủi ro của toàn bộ danh mục thông qua bán khống, short sale, một chứng khoán tương tự nhưng có giá trị cao hơn, thông qua mua lại các quyền chọn bán của từng chứng khoán hoặc mua cả chỉ số thị trường. Thông qua đa dạng đủ rộng, dù nhiều quỹ phạm phải lỗi đa dạng hóa quá mức vì giữ quá ít chứng khoán tốt và quá nhiều chứng khoán tầm trung. Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư, quỹ dự phòng có thể sở hữu lợi nhuận tiềm năng đáng ao ước với rủi ro hạn chế mà từng chứng khoán đơn lẻ không thể làm được. Những phát triển ngày nay, như đã nói, phân tích doanh nghiệp và chứng khoán đã trở nên cực kỳ phức tạp theo thời gian. Ví dụ, công nghệ phân tích bằng bảng tính cho phép thực hiện các mô hình hóa phức tạp hơn nhiều so với thế hệ trước. Cây bút chì của Benjamin Graham, sắc bén nhất trong thời đại trước, có thể không đủ sắc bén vào ngày nay. Mặt khác, công nghệ cũng có thể dễ dàng bị sử dụng sai. Mô hình hóa máy tính đòi hỏi chuỗi đầu vào các giả định về tương lai chính xác mà Graham nhiều khả năng sẽ nghi ngờ. Graham quan tâm các doanh nghiệp có thu nhập ổn định. Các phân tích vào thời điểm của ông ít phức tạp hơn khi lý giải tại sao thu nhập của vài doanh nghiệp lại ổn định hơn những công ty khác. Những nhà phân tích ngày nay không chỉ xem xét doanh nghiệp mà còn cả mô hình kinh doanh của công ty, thay đổi doanh thu, biên độ lợi nhuận, danh mục sản phẩm và các biến khác tác động lên lợi nhuận cũng sẽ được nghiên cứu cẩn thận bởi các chuyên gia quản lý và phân tích tài chính. Nhà đầu tư biết rằng doanh nghiệp không tồn tại trong môi trường chân không, các động thái của đối thủ, nhà cung cấp khách hàng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và phải được cân nhắc. Một thay đổi quan trọng khác qua thời gian là trong khi Graham coi thu nhập và các khoản chi trả cổ tức như những phong vũ biểu hiện cho sức khỏe của doanh nghiệp, thì hầu hết các nhà đầu tư giá trị ngày nay phân tích dòng tiền tự do, nó là tiền mặt được tạo ra mỗi năm từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ đi chi phí vốn, capital expenditure, và các thay đổi trong vốn lưu động, working capital. Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chỉ số này vì các khoản thu nhập theo báo cáo có thể kế toán. Chúng không thể hiện dòng tiền tạo ra bởi doanh nghiệp hay dòng tiền dương. Các nhà đầu tư ngày nay đã kết luận đúng đắn rằng theo dõi dòng tiền giống như các nhà quản lý doanh nghiệp là cách đáng tin cậy và mang tính khám phá cao nhất để đánh giá công ty đó. Thêm vào đó, nhiều nhà đầu tư giá trị ngày nay xem việc phân tích báo cáo tài chính ít quan trọng hơn so với vài thế hệ trước. Với tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cao hơn rất nhiều so với quá khứ, hầu hết cổ phiếu đều được giao dịch với mức giá cao hơn nhiều so với giá trị sổ sách. Phân tích báo cáo tài chính ít hữu dụng hơn trong việc thấy được tiềm năng lợi nhuận và rủi ro thua lỗ của các cổ phiếu được định giá ở mức giá kia. Hệ quả của lạm phát kéo dài trong nhiều năm cũng phá hủy tính chính xác của tài sản ghi nhận nếu kế toán bằng phương pháp nguyên giá. Điều này có nghĩa là hai công ty sở hữu tài sản giống nhau có thể báo cáo hai mức giá trị sổ sách khác nhau. Tất nhiên, bảng cân đối kế toán vẫn phải được nghiên cứu cẩn thận. Những người có cái nhìn am tường về báo cáo tài chính doanh nghiệp thường là người đầu tiên nhận ra khả năng đi xuống hay đặc tính dễ bị tổn thương của các doanh nghiệp khi hàng tồn kho và khoản phải thu tăng lên. Nợ tăng, còn tiền mặt thì bốc hơi. Với các nhà đầu tư vào vốn chủ sở hữu và nợ của các doanh nghiệp đang vận hành kém, phân tích bảng cân đối kế toán nhìn chung vẫn là cách đáng tin tưởng để đánh giá mức độ đảm bảo rủi ro thua lỗ. Toàn cầu hóa ảnh hưởng ngày càng nhiều đến bức tranh đầu tư. Hầu hết nhà đầu tư Mỹ đều vươn ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội đầu tư và đa dạng hóa. Những nguyên tắc của Graham và Dodd hoàn toàn áp dụng được ở các thị trường quốc tế, thậm chí nếu có, còn bị ảnh hưởng bởi chu kỳ thăng trầm nhiều hơn từ cảm xúc của nhà đầu tư. Do đó, định giá thiếu hiệu quả hơn thị trường Mỹ ngày nay. Các nhà đầu tư phải hiểu rõ rủi ro đầu tư quốc tế, bao gồm rủi ro tỷ giá và nhu cầu dự phòng. Một số rủi ro khác bao gồm bất ổn chính trị, khác biệt luật kế toán và luật bảo vệ nhà đầu tư, các tiêu chuẩn kế toán khác nhau, giới hạn về thông tin sẵn có. Lạ lùng thay, bất chấp 75 năm thành công của các nhà đầu tư giá trị, một nhóm nhà học thuật đã phớt lờ hoặc bỏ qua lĩnh vực này. Các nhà học thuật có xu hướng tạo ra các lý thuyết tao nhã để giải thích cho thế giới thực, song lại đơn giản hóa nó quá mức. Một trong những lý thuyết đó, giả thuyết thị trường hiệu quả, Efficient Market Hypothesis, EMH, tuyên bố rằng giá chứng khoán sẽ luôn và ngay lập tức phản ánh tất cả thông tin sẵn có, trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Graham và Dodd rằng phân tích cơ bản có tính hữu dụng cao. Mô hình định giá tài sản vốn, Capital Asset Pricing Model, CAPM, mô tả quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, nhưng luôn nhầm lẫn giữa tính biến động hay chỉ số beta với rủi ro. Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, Modern Portfolio Theory, MPT, tán dương lợi ích của đa dạng hóa bằng cách xây dựng danh mục tối ưu, nhưng MPT khẳng định rằng lợi nhuận kỳ vọng cao hơn chỉ xuất hiện kèm theo rủi ro cao hơn, mà không thừa nhận triết lý đầu tư giá trị và các thành công dài hạn đã được ghi nhận khi đầu tư điều chỉnh rủi ro dài hạn. Nhà đầu tư giá trị không có thời gian cho các lý thuyết này và thường bỏ qua chúng. Các giả định đưa ra bởi những lý thuyết này bao gồm thị trường tiếp diễn, thông tin hoàn hảo, chi phí giao dịch thấp hoặc bằng không đều không thực tế. Nói chung, các nhà học thuật đã quá tin vào lý thuyết của họ đến nỗi không thể chấp nhận rằng đầu tư giá trị thực sự có hiệu quả. Thay vì nghiên cứu để hiểu thêm về thành công đầu tư kéo dài 50 năm của Warren Buffett, các nhà học thuật lại giải thích rằng ông chỉ là hiện tượng khác thường. Gần đây, nhiều nhà học thuật đã chú tâm hơn đến kinh tế học hành vi, lĩnh vực công nhận rằng cá nhân luôn hành động lý trí và các thành kiến nhận thức mang tính hệ thống góp phần tạo nên thị trường thiếu hiệu quả và hiện tượng định giá sai chứng khoán. Các lý thuyết này không quá lạ lẫm đối với Graham, chưa thâm nhập vào lãnh địa chính thống của giới học thuật, nhưng đã bắt đầu nhen nhóm. các nhà học thuật đã che đậy những lý thuyết sai lầm của họ trong nhiều thập niên. Hàng ngàn sinh viên được dạy rằng phân tích chứng khoán là vô ích, rằng rủi ro cũng tương tự với mức độ biến động, nhà đầu tư phải tránh quá tập trung vào các khoản đầu tư tốt, vì thị trường hiệu quả thì không thể có các khoản đầu tư tốt, nên đa dạng hóa và lựa chọn đầu tư tầm trung hoặc kém. Tất nhiên, nhà đầu tư giá trị thích phát tán các học thuyết này nhằm tẩy não các thế hệ nhà đầu tư trẻ và tạo ra thị trường rất thiếu hiệu quả, mà những người lựa chọn cổ phiếu khôn khéo có thể được hưởng lợi. Một yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư giá trị cần cân nhắc là thiên hướng can thiệp ngày càng tăng của Cục Dự trữ Liên bang Federal Reserve, Fed, và thị trường tài chính ngay khi xuất hiện dấu hiệu vấn đề đầu tiên. Trong giai đoạn hỗn loạn nghiêm trọng, Cục Dự trữ Liên bang thường hạ lãi suất để thúc đẩy giá chứng khoán đi lên và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư. Trong khi dự định của Fed là duy trì thị trường vốn ổn định, nhưng vài nhà quản lý tiền đầu tư xem can thiệp của Fed là giấy phép ảo để đầu cơ. Các chiến thuật dữ dội của Fed đôi khi được biết đến dưới cái tên kế hoạch Greenspan, giờ là kế hoạch Bernanke, tạo ra rủi ro đạo đức moral hazard, khuyến khích đầu cơ trong khi kéo dài tình trạng định giá quá cao, miễn sao các nhà đầu tư giá trị không bị cảm giác an toàn sai lầm cám dỗ, miễn sao họ giữ vững tầm nhìn dài hạn và đảm bảo chính kiến không lay chuyển. Các thay đổi của thị trường tạo ra bởi động thái của Fed hoặc tiên đoán của các nhà đầu tư về động thái đó rốt cuộc có thể là cơ hội. Bước phát triển hiện đại liên quan khác là tầm bao phủ rộng lớn của truyền hình về thị trường cổ phiếu. Chúng góp phần tăng cường định hướng ngắn hạn sẵn có của hầu hết nhà đầu tư. Truyền hình quan điểm phải bày tỏ ý kiến về tất cả mọi thứ trên thị trường chứng khoán, trái ngược với cách tiếp cận kiên nhẫn và mang tính chọn lọc cao của Graham và Dodd. Văn hóa truyền hình củng cố quan điểm phổ biến rằng đầu tư đơn giản, không khắc nghiệt và tốn sức. Những nhà phê bình hoạt náo hàng ngày hân hoan với các mức tăng kỷ lục mới, u buồn trước các động thái thay đổi trái chiều của thị trường. Người xem nghĩ rằng xu hướng thị trường đi lên có lý trí duy nhất. Bán hay giữ cổ phiếu là hành động không yêu nước. Tinh thần điên loạn diễn ra trong mỗi thay đổi của thị trường. Ví dụ, CNBC thường sử dụng các màn hình liên tục cập nhật những chỉ số thị trường bên cạnh chiếc đồng hồ quỹ tuột số. Thời gian không chỉ thể hiện bằng giờ, phút và giây mà còn thể hiện ở phần nghìn giây hoàn toàn vô nghĩa. Các con số biến đổi nhanh như ở bảng giá ở trạm bơm xăng đến nỗi chẳng thể đọc được. Mục đích duy nhất là để thu hút sự chú ý của người xem và khiến họ luôn hào hứng ở mức độ cao nhất. Các kênh truyền hình mang tâm lý đám đông đến tất cả người xem, khiến họ khó lòng đứng xa đám đông hơn. Chỉ trên truyền hình mới có chuyện bình luận viên với tính cách điên khùng trở thành người nổi tiếng, đưa ra những tuyên bố thường làm thay đổi thị trường. Trong thế giới mà ranh giới giữa nhà đầu tư và đầu cơ thường mờ nhạt, những nội dung vớ vẩn trên các kênh truyền hình tài chính chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng. Graham chắc hẳn sẽ phải ngạc nhiên. Điều tuyệt vời duy nhất là các nhà đầu tư giá trị sẽ được lợi từ những người bị phù phép bởi các tay bình luận truyền hình. Trong khi đó, sẽ không bao giờ có kênh truyền hình Graham và Dodds. Các câu hỏi chưa được trả lời. Các nhà đầu tư ngày nay sẽ vẫn đánh vật như Graham và Dodds trong thời kỳ của họ, với nhiều câu hỏi đầu tư quan trọng. Một trong các câu hỏi này là nên tập trung vào giá trị tương đối hay tuyệt đối. Giá trị tương đối đánh giá rằng một chứng khoán rẻ hơn một chứng khoán khác, rằng Microsoft có giá hời hơn IBM. Giá trị tương đối dễ dàng xác định hơn giá trị tuyệt đối. Cách đánh giá hai chiều cho ra kết quả liệu một chứng khoán có rẻ hơn một chứng khoán khác và có đủ rẻ để mua hay không. Nhà đầu tư gan dạ nhất trong đầu tư theo giá trị tương đối là những người quản lý các quỹ phòng hộ. Họ mua các chứng khoán ít đắt đỏ và bán khống các chứng khoán tương đối đắt đỏ hơn. Điều này cho phép họ thu về lợi nhuận ở cả hai đầu, mua khống và bán khống. Tất nhiên, nó cũng khiến họ phải chịu rủi ro ở hai mặt nếu sai lầm. Giá trị tuyệt đối khó xác định hơn giá trị tương đối. Khi nào thì một cổ phiếu đủ rẻ để mua hay giữ mà không cần phải bán khống để phòng hộ? Tiêu chuẩn để mua là khi chứng khoán được giao dịch ở tỷ lệ chiết khấu đáng kể, ví dụ 30%, 40% hoặc cao hơn so với giá trị cơ sở của nó, được tính bằng giá trị thanh lý khi doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động, going concern value, hoặc giá trị thị trường vốn tư mà bên thứ ba có hiểu biết đầy đủ sẽ trả số tiền hợp lý để mua doanh nghiệp. Một tiêu chuẩn khác để đầu tư là khi một chứng khoán chào mời khoản lợi nhuận hấp dẫn thỏa đáng để nắm giữ lâu dài. Ví dụ trái phiếu rủi ro thấp, có lợi tức lớn hơn hoặc bằng 10% cổ phiếu lợi tức 8-10%, hoặc cao hơn lợi tức từ dòng tiền ở thời điểm trái phiếu chính phủ Mỹ không rủi ro, có lợi tức 4-5% và 2-3%. Các tiêu chuẩn đòi hỏi cao này gần như đảm bảo rằng giá trị tuyệt đối sẽ rất hiếm gặp. Một lĩnh vực khác khiến các nhà đầu tư phải vật lộn, đó là cố gắng xác định yếu tố nào sẽ tạo nên một doanh nghiệp tốt. Nhà đầu tư từng coi các doanh nghiệp bưu điện, nơi mọi người gửi tiền, là tốt nhất. Cách nhìn này đã chìm vào quên lãng sau khi xuất hiện các trang web đăng ký trực tuyến, chấp nhận thẻ tín dụng. Hầu hết doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất ngày nay đều bán ra số lượng sản phẩm trí tuệ ổn định, ví dụ phần mềm hay bản ghi âm với số lượng hàng triệu lần dù biên độ lợi nhuận thấp. Các doanh nghiệp tốt thường có rào cản thị trường cao, yêu cầu vốn ít ai đáp ứng được, khách hàng đáng tin cậy, rủi ro công nghệ lạc hậu thấp, nhiều cơ hội phát triển, theo đó có dòng tiền tự do lớn và tăng trưởng. Doanh nghiệp cũng chịu các thay đổi công nghệ và cạnh tranh. Internet xuất hiện, tạo thành trì cạnh tranh xung quanh các doanh nghiệp báo chí. Hoạt động kinh doanh rất tốt ở thập kỷ trước đã xói mòn nhanh hơn bất kỳ dự đoán nào. Trong thời đại thay đổi công nghệ nhanh chóng, các nhà đầu tư phải thận trọng, thậm chí với những doanh nghiệp không liên quan đến công nghệ nhưng chịu ảnh hưởng bởi nó. Nói ngắn gọn, kinh doanh tốt hôm nay có thể không còn như vậy vào ngày mai. Nhà đầu tư cũng dành thêm nhiều thời gian nỗ lực đánh giá chất lượng của ban quản trị doanh nghiệp. Vài nhà quản lý có tài năng hoặc tỉ mỉ hơn những người khác, một số khác có khả năng quản lý doanh nghiệp và môi trường nhất định tốt hơn. Tuy vậy, Graham và Dodds đã ghi chú, cách kiểm tra khách quan, khả năng quản lý không phải là khoa học. Đừng hiểu lầm phát biểu này thành, nhạy bén kinh doanh, tầm nhìn, tính chính trực và động lực của ban lãnh đạo tạo ra sự khác biệt to lớn cho lợi nhuận của cổ đông. Trong thời đại ngày nay của chuyên gia tài chính doanh nghiệp, các quản lý có sẵn nhiều đòn bẩy để tác động đến lợi nhuận theo hướng tích cực, bao gồm mua lại cổ phiếu, sử dụng đòn bẩy thận trọng và dùng cách tiếp cận theo cơ sở định giá để mua lại doanh nghiệp. Các nhà quản lý không sẵn sàng đưa ra các quyết định thân thiện với cổ đông, đẩy doanh nghiệp của họ vào rủi ro bẫy giá trị. Được định giá không đắt nhưng lại là khoản đầu tư tồi vì tài sản không được tận dụng đầy đủ. Những doanh nghiệp như vậy thường thu hút các nhà đầu tư năng động tìm cách tháo bẫy giá trị. Tình huống sẽ khó khăn hơn khi nhà đầu tư phải quyết định liệu có chấp nhận rủi ro đầu tư bằng mọi giá với hội đồng quản trị không phải lúc nào cũng hành động vì lợi ích cổ đông. Cổ phiếu của các doanh nghiệp này có thể cũng được bán ở mức giá chiết khấu cực cao, nhưng giá chiết khấu này sẽ chẳng thay đổi. Giá trị hôm nay thuộc về cổ đông có thể biến mất hoặc phung phí vào ngày mai. Khó khăn tồn tại lâu nay của nhà đầu tư là đánh giá giá trị tăng trưởng tương lai. Ở lời tựa phiên bản đầu tiên của cuốn sách Phân tích chứng khoán, các tác giả nói rằng vài vấn đề quan trọng sống còn không được thảo luận nhiều. Ví dụ, xác định viễn cảnh tương lai của doanh nghiệp vì có rất ít giá trị rõ ràng có thể xác định được. Rõ ràng, doanh nghiệp có thu nhập trên cổ phiếu hoặc dòng tiền tự do $1 hôm nay và $2 trong 5 năm tới đáng giá hơn nhiều so với doanh nghiệp khác không có tăng trưởng thu nhập. Thực tế này càng đúng nếu đà tăng trưởng của doanh nghiệp đầu tiên trong ví dụ trên tiếp diễn, không chịu nhiều biến động lớn. Vấn đề phức tạp khác là doanh nghiệp có thể phát triển theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bán cùng số lượng đơn vị hàng hóa ở mức giá cao hơn, bán nhiều đơn vị hàng hóa ở cùng mức giá hoặc thậm chí thấp hơn. Thay đổi danh mục sản phẩm, bán phần lớn sản phẩm với biên lợi nhuận cao hơn hoặc phát triển dòng sản phẩm mới hoàn toàn. Tất nhiên, vài hình thức phát triển đáng giá hơn những hình thức khác. Hành động trả giá cao hơn cho tăng trưởng, tiềm ẩn rủi ro lớn hoặc tệ hơn bị ám ảnh bởi tăng trưởng. Graham và Dodds đã quan sát kỹ rằng phân tích liên quan đến giá trị được hỗ trợ bởi dữ kiện chứ không dựa trên các kỳ vọng. Ưu ái thực hiện hơn các khả năng trong tương lai, họ xem tương lai là mối nguy mà kết luận của người phân tích đáng lo hơn là cơ sở đưa ra kết luận. Các nhà đầu tư nên đặc biệt thận trọng với doanh nghiệp chỉ tập trung vào tăng trưởng mà bỏ qua các yếu tố khác, bao gồm rủi ro trả giá quá cao. Một lần nữa, Graham và Dodds lại cảnh báo rằng nếu đẩy đến cực độ, không có mức giá quá cao nào cho một cổ phiếu tốt, cổ phiếu đó cũng sẽ hạ cánh an toàn sau khi đã tăng đến mức giá 25 như lúc nó đã ở mức 200. Chính xác mà nói, nhà đầu tư đã mắc sai lầm này khi giá cổ phiếu tăng vọt trong thời kỳ 50 cổ phiếu siêu hạng của những năm 1970 và thời kỳ bùng nổ bong bóng dot-com vào những năm 1999 và 2000. Sai lầm trong cách tiếp cận tăng trưởng ở mọi mức giá trở nên rõ ràng khi mức độ tăng trưởng dự đoán không thực hiện được. Khi tương lai thất vọng, các nhà đầu tư nên làm gì? Hy vọng tăng trưởng sẽ quay trở lại hay từ bỏ và bán? Thực tế, các cổ phiếu tăng trưởng thất bại thường bị các cổ đông thất vọng bán tháo, khiến giá của chúng rơi xuống mức nhà đầu tư giá trị, những người cứng đầu chỉ trả rất ít hoặc không gì cả cho tăng trưởng, biến thành cổ đông chính. Trường hợp này xảy ra với nhiều cổ phiếu công nghệ từng trải qua giai đoạn suy giảm nghiêm trọng sau khi bong bóng dot-com phát nổ vào mùa xuân năm 2000. Đến năm 2002, hàng trăm cổ phiếu công nghệ thất bại được giao dịch với mức giá thấp hơn tiền mặt trong báo cáo tài chính, như hiện thực trong mơ với các nhà đầu tư giá trị. Cổ phiếu Red Vision, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm âm thanh, video và dữ liệu Israeli, đã tăng từ $5 lên $20 sau các đợt bán gấp hạ nhiệt và nhà đầu tư quay trở lại với các chỉ số căn bản. Một câu hỏi hóc búa khác với nhà đầu tư giá trị là thời điểm bán. Mua các món hời là quả ngọt với nhà đầu tư giá trị, dù rằng tỷ lệ chiết khấu nhỏ đến mức nào có thể chấp nhận được vẫn còn đang gây tranh cãi. Bán cổ phiếu khó khăn hơn vì nó liên quan đến chứng khoán đang tiến gần tới mức giá đúng. Cũng như mua, việc bán đòi hỏi nhà đầu tư phải có kỷ luật. Đầu tiên, mức giá xác định bán sau khi đã xác lập nên được điều chỉnh thường xuyên để phản ánh đúng thông tin có sẵn ở hiện tại. Thứ hai, các nhà đầu tư cá nhân phải cân nhắc đến thuế. Thứ ba, việc nhà đầu tư có đầu tư toàn bộ hay không có thể ảnh hưởng đến mức độ huy động tiền khẩn cấp từ các cổ phiếu đang nắm giữ khi nó tiến gần đến giá trị đúng. Sự sẵn có của các món hời ngon lành cũng khiến nhà đầu tư háo hức muốn bán hơn. Cuối cùng, nhà đầu tư giá trị nên hoàn toàn dứt khỏi một chứng khoán khi nó đạt đến giá trị đúng. Sở hữu các chứng khoán định giá quá cao là rơi vào lãnh địa của đầu cơ. Nhà đầu tư giá trị thông thường bắt đầu bán chứng khoán ở mức 10-20% chiết khấu so với nhận định về giá trị cơ sở của chúng. Dựa trên thanh khoản của chứng khoán, chất xúc tác khiến chứng khoán đó được thực hiện hóa giá trị. Hội đồng quản trị, độ rủi ro và đoàn bẩy của doanh nghiệp cơ sở, mức độ tin cậy của nhà đầu tư về các giả định liên quan đến khoản đầu tư cơ sở. Cuối cùng, nhà đầu tư cần đối đầu với những rủi ro phức tạp. Như đã nhắc đến, các nhà học thuật và nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã định nghĩa rủi ro bằng từ beta trong tiếng Hy Lạp, sử dụng như thước đo mức độ biến động trong quá khứ của giá cổ phiếu. Cổ phiếu biến động mạnh hơn trong quá khứ được xem là rủi ro hơn. Sau nhà đầu tư giá trị, người đã có khuynh hướng suy nghĩ về rủi ro như xác suất và kích thước của các khoản thua lỗ tiềm năng, sẽ cho rằng những suy nghĩ trên về rủi ro là nực cười. Thực tế, một số cổ phiếu biến động có thể bị định giá rất thấp, khiến nó trở thành khoản đầu tư với rủi ro cực thấp. Câu hỏi hóc búa nhất với các nhà đầu tư giá trị là chấp nhận được bao nhiêu rủi ro. Câu hỏi này liên quan đến quy mô và sự đa dạng của danh mục. Bạn có thể sở hữu thoải mái bao nhiêu cơ hội, thậm chí là hấp dẫn nhất. Hiển nhiên, nhà đầu tư mong muốn tận thu lợi nhuận từ các cổ phiếu tốt. Tuy nhiên, mong muốn này bị suy giảm bởi nỗi sợ không gặp may hoặc mắc phải sai lầm. Dù vậy, các nhà đầu tư giá trị nên tập trung nắm giữ các cổ phiếu họ cho là tốt nhất. Nếu bạn phân biệt được giữa khoản đầu tư tốt với khoản đầu tư xấu, bạn cũng có thể phân biệt được giữa khoản đầu tư tuyệt vời với khoản đầu tư tốt. Các nhà đầu tư phải suy nghĩ kỹ về các rủi ro đầu tư ở các quốc gia có bất ổn chính trị cũng như bất định tiền tệ, tỷ lệ lãi suất và các dao động kinh tế. Bạn muốn đầu tư bao nhiêu tiền vào Argentina hoặc Thái Lan hay thậm chí là Pháp hoặc Úc, dù ở những thị trường này, cổ phiếu bị định giá thấp nhiều đến thế nào đi chăng nữa. Một cân nhắc rủi ro khác cho các nhà đầu tư giá trị nói riêng, cũng như các nhà đầu tư nói chung là liệu có nên sử dụng đòn bẩy không? Trong khi vài quỹ phòng hộ và thậm chí quỹ trường học đi theo định hướng giá trị sử dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận, tôi theo phe những người đầu tư không sẵn lòng thêm rủi ro bằng cách sử dụng nợ. Đòn bẩy gia tăng lợi nhuận của các nhà đầu tư thành công theo đúng cách chúng khuếch đại thua lỗ ở những khoản đầu tư thất bại. Quan trọng hơn, các khoản vay thế chấp, ký quỹ đẩy rủi ro lên mức không thể chấp nhận được và nó khiến việc giữ cổ phiếu trở thành hành động nguy hiểm. Cân nhắc liên quan đến rủi ro nên được xếp trên tất cả những thứ khác, chẳng hạn như khả năng ngủ ngon vào buổi tối, sự tự tin rằng vị trí tài chính của bạn sẽ được đảm bảo dù tương lai có ra sao đi nữa. Những suy nghĩ cuối cùng, trong thị trường tăng trưởng, ai cũng kiếm ra tiền và triết lý giá trị không cần thiết. Nhưng do không có cách chắc chắn nào để dự đoán thị trường trong tương lai, nên nhà đầu tư phải luôn theo đuổi triết lý giá trị bằng cách kiểm soát rủi ro và giới hạn các khoản thua lỗ thông qua phân tích cơ bản bao quát, kỷ luật nghiêm ngặt và với lòng kiên nhẫn vô hạn. Nhà đầu tư giá trị có thể kỳ vọng các kết quả tốt với rủi ro hạn chế. Bạn có thể không giàu nhanh, nhưng bạn sẽ giữ được thứ mình có. Nếu tương lai của đầu tư giá trị lặp lại những gì trong quá khứ, bạn nhiều khả năng sẽ trở nên giàu có dù chậm chạp. Khi các chiến lược đầu tư vận hành, đây là thứ tốt nhất mà bất kỳ nhà đầu tư hợp lý nào cũng mong đợi. Bí mật thực sự để đầu tư là không có bí mật nào cả. Tất cả mọi khía cạnh của đầu tư giá trị đã được trình bày cho toàn thể mọi người rất nhiều lần. Bắt đầu trong phiên bản đầu tiên của cuốn Phân tích chứng khoán năm 1934. Sự thật rằng, nhiều người không thể theo đuổi cách tiếp cận trường tồn và dễ sử dụng này, thứ công cụ cho phép người áp dụng nó đạt được thành công. Nhược điểm trong bản chất con người dẫn đến hành động đám đông để làm giàu nhanh và đạt lợi nhuận không phí sức, dường như sẽ tồn tại vĩnh viễn với chúng ta. Miễn sao mọi người vẫn đắm chìm trong lối suy nghĩ cũ, đầu tư giá trị sẽ vẫn tồn tại như suốt 75 năm qua với cách tiếp cận sâu sắc và rủi ro thấp để đầu tư dài hạn thành công. Seth A. Klarman, Boston, Massachusetts, tháng 5 năm 2008. Lời tựa cho phiên bản thứ hai. Đã 6 năm trôi qua kể từ khi cuốn sách này xuất bản đầu tiên. Đó cũng là lý do cần thiết phải tung ra phiên bản hiệu chỉnh toàn diện hơn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong thế giới kinh tế, khiến các tác giả không thể ngồi yên. Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lớn đã thêm vào những điểm thú vị cho chúng ta. Do phải đối mặt với các vấn đề chính sách đầu tư, chúng tôi cố gắng thảo luận chút ít về tầm quan trọng của chiến tranh với tương lai. Với phân tích chứng khoán đúng, yếu tố bất định mới có thể khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn, nhưng không thể thay thế các nền tảng hoặc phương pháp. Chúng tôi hiệu chỉnh cuốn sách này vì một số mục đích. Có những nhược điểm cần được chỉnh sửa, vài đánh giá mới cần được thay thế. Những yếu tố phát triển gần đây trong thế giới tài chính được đưa vào nghiên cứu, đặc biệt là hiệu lực của các quy định do Ủy ban Chứng khoán Securities and Exchange Commission, SEC, ban hành. Lãi suất thấp ổn định là lý do cho các cách tiếp cận mới. Mặt khác, việc tái xác nhận phố Wall phụ thuộc vào xu hướng thúc đẩy chúng ta tung ra phiên bản phê bình rộng hơn, dù không thật sự khác biệt với triết lý đầu tư hiện đại này. Sử dụng quá nhiều ví dụ mới cập nhật có thể chứng minh rằng mọi chuyện đã lặp lại y như cũ. Vì nhiều năm trôi qua, chúng tôi đã sử dụng các ví dụ như thể cuốn sách này được viết vào những năm 1939-1940. Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng rất nhiều ví dụ cũ từng thách thức tương lai khi lần đầu tiên được sử dụng, giờ vẫn có thể còn hữu dụng như yếu tố xác minh cho các kỹ thuật đề xuất. Do đó, chúng tôi đã mượn một trong những ý tưởng riêng và liều lĩnh so sánh kết quả của nó với các ví dụ tương tự năm 1934, giống như bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho phân tích chứng khoán thực tế. Tham khảo mỗi ví dụ, độc giả có thể áp dụng các bài kiểm tra của bản thân theo tiêu chuẩn của nhà phân tích chứng khoán. Cuốn sách dày hơn là kết quả của lượng lớn ví dụ, các tài liệu giải nghĩa ở nhiều điểm, phần xử lý được mở rộng với các phân tích đường sắt và tài liệu bổ sung các số liệu thống kê mới về thông tin của các doanh nghiệp công nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Cách sắp xếp tổng quát của cuốn sách vẫn được giữ nguyên, dù rằng vài độc giả yêu cầu phải thay đổi. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng trật tự của các chương có thể được hiệu chỉnh dễ dàng trong khi đọc để thuận tiện cho những người yêu thích việc bắt đầu bằng lý thuyết và thực tiễn của phân tích cổ phiếu phổ thông. Benjamin Graham và David L. Dodd, New York, tháng 5 năm 1940. Lời tựa cho phiên bản đầu tiên. Cuốn sách này dành cho những người có tình yêu nghiêm túc với giá trị chứng khoán. Tuy nhiên, nó không dành cho người vừa mới chơi chứng khoán vì nó đòi hỏi người đọc phải có hiểu biết căn bản về các thuật ngữ và khái niệm tài chính đơn giản. Phạm vi cuốn sách rộng hơn tựa đề. Nó không chỉ thảo luận về các phương pháp phân tích chứng khoán đơn lẻ, mà còn thiết lập nguyên tắc tổng quát cho việc chọn và bảo vệ danh mục đầu tư. Do đó, cuốn sách nhấn mạnh phân biệt giữa đầu tư và đầu cơ, thiết lập các bài kiểm tra tính an toàn, hợp lý và hiệu quả, hiểu biết đúng đắn về các quyền và tính xác thực của các nhà đầu tư chứng khoán ưu tiên cao. Senior Securities cùng người sở hữu các cổ phiếu phổ thông. Cuốn sách phân chia các chủ đề khác nhau theo mức độ nhiều ít, mức độ quan trọng chỉ tương đối. Một số vấn đề quan trọng sống còn, ví dụ như xác định viễn cảnh tương lai của doanh nghiệp, không được thảo luận nhiều, vì có rất ít giá trị có thể được xác định rõ ràng. Các chủ đề khác chỉ được lướt qua vì chúng quá phổ biến. Ngược lại, chúng tôi nhấn mạnh kỹ thuật phát hiện ra các chứng khoán giá hời hơn tầm quan trọng tương đối của nó trong toàn bộ lĩnh vực đầu tư. Đây có lẽ là chủ đề mà những nhà phân tích chứng khoán tài năng nhận thấy hữu ích nhất. Tương tự, chúng tôi thống nhất dành nhiều thời gian nhận diện đặc điểm của các cổ phiếu ưu tiên cao có đặc quyền, cổ phiếu chuyển đổi, vì các cuốn sách giáo khoa hiện tại ít chú ý đến chúng hơn so với mức độ phát triển nhanh chóng của chúng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, mục tiêu chính của chúng tôi là viết một cuốn sách mang tính phê bình, chứ không mang tính mô tả. Chúng tôi quan tâm nhiều đến khái niệm, phương pháp, tiêu chuẩn, nguyên tắc và trên hết là lý luận logic. Chúng tôi nhắc đến lý thuyết để chúng được sử dụng trong thực tế. Chúng tôi cố gắng tránh đưa ra những tiêu chuẩn quá nghiêm ngặt hoặc các phương pháp kỹ thuật rối rắm hơn giá trị thực tế của chúng. Vấn đề chính của cuốn sách này là tầm nhìn tương lai của nó, hòa trộn các kinh nghiệm rời rạc trong quá khứ và thời nay, thành tài liệu cô đọng sẽ đứng vững trong tương lai đầy bí ẩn. Khi đang viết cuốn sách này, chúng tôi phải đấu tranh với kết luận rằng tình trạng sụp đổ tài chính sẽ tồn tại lâu dài. Khi xuất bản, chúng tôi lại thấy các nhược điểm cố hữu của các nhà đầu tư được tái hiện, rằng họ sẽ phải bỏ tiền ra đầu tư. Nhưng chính các nhà đầu tư bảo thủ cần được nhắc lại bài học của những năm 1931-1933 và sự sụp đổ trước đó. Thứ chúng ta gọi là khoản đầu tư giá trị cố định, fixed value investment, có thể được lựa chọn đúng đắn chỉ khi được tiếp cận từ góc nhìn trong thảm họa, theo cách nói của Spinoza. Khi xử lý các loại chứng khoán khác, chúng tôi cố gắng kéo sinh viên ra khỏi việc lún quá sâu vào cách nhìn nông cạn và tạm thời. 20 năm trải nghiệm đa dạng ở phố Wall đã dạy cho các tác giả rằng lún sâu ngay lập tức sẽ tạo ra ảo tưởng và kẻ thù của thế giới tài chính. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến những người bạn đã khích lệ và giúp đỡ chúng tôi chuẩn bị cuốn sách này. Benjamin Graham và David L. Dodd, New York, tháng 5 năm 1934. Phân tích chứng khoán. Giới thiệu phiên bản thứ 6, Benjamin Graham và phân tích chứng khoán, bức tranh lịch sử, James Grant. Đó là thế giới điên cuồng trước khi McGraw-Hill xuất bản cuốn phân tích chứng khoán phiên bản đầu tiên, gây tiếng vang vào năm 1934. Các báo cáo nhỏ lẻ của Berlin mô tả hàng ngũ lãnh đạo chính phủ Đức thay đổi. Công việc của quốc trưởng sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu ông không phải hỏi xin phép ai đó trước khi làm. Thông tấn xã Associated Press trích dẫn nguồn tin vào ngày 1 tháng 8 khi Hitler được thăng chức từ thủ tướng lên quốc trưởng. Ra đời trong bối cảnh lịch sử to lớn, cuốn sách đồ sộ tập trung vào các quan điểm đầu tư tuyệt vời dường như không thể trở thành ứng viên trong hàng ngũ các cuốn sách bán chạy vào thời điểm đó hay cả sau này. Trong cuốn tự truyện được phát hành sau khi qua đời mang tên The Memoir of the Dean of Wall Street, tạm dịch Hồi ký người trưởng khoa phố Wall, Graham, sinh năm 1894, mất năm 1976, đã cảm ơn số phận đã đưa đẩy ông vào thế giới đầu tư. Thời điểm có vẻ không thuận lợi với phiên bản đầu tiên của phân tích chứng khoán hoặc phiên bản thứ hai, phiên bản mở rộng và hiệu chỉnh xuất bản 6 năm sau. Từ đỉnh năm 1929 đến đáy năm 1932, chỉ số công nghiệp Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, đã mất 87% giá trị. Ở đáy của chu kỳ năm 1933, tỷ lệ thất nghiệp quốc gia đạt 25%. Cuộc đại khủng hoảng kết thúc vào năm 1933, theo đánh giá của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia. Tuy nhiên, hàng triệu người Mỹ có lý do để nghi ngờ điều này, trừ kể số ít những người cố gắng kiếm sống trên phố Wall đang đói khát. Thị trường gấu và hoạt động thanh lý tín dụng đầu thập niên 1930 quét sạch các định chế tài chính Mỹ. Phần còn lại rơi vào bàn tay quản lý nghiêm ngặt của chính phủ Roosevelt. Graham đã học cách giao dịch trên phố Wall vào năm 18 tuổi, thời kỳ mà thị trường chưa được điều chỉnh chặt chẽ. Ông bắt đầu viết phân tích chứng khoán khi triều đại Herbert Hoover bắt đầu cho đất nước nếm mùi chính phủ can thiệp kinh tế trong thời bình. Ông đang hiệu chỉnh lại trang in thử khi chính quyền Roosevelt tiến hành các hoạt động cướp phá triệt để trong quản trị kinh tế vĩ mô. Đến năm 1934, không tồn tại bất kỳ đạo luật liên bang nào điều chỉnh thị trường chứng khoán, bảo hiểm tiền gửi liên bang và kiểm soát giá liên bang không quy định giá trần như thời kỳ lạm phát sau này, thay vào đó là quy định giá sàn. Để cố gắng đẩy giá lên, chính phủ phá giá đồng đô la. Nó là bằng chứng khẳng định giá trị trong tư duy của Graham rằng cuốn phân tích chứng khoán vẫn còn nguyên giá trị, ngay cả khi nền kinh tế thay đổi từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Tròn 5 tháng sau lần xuất bản phiên bản đầu tiên, Louis Rich đã có một bài đánh giá trên tờ New York Times. Ai mà biết được chứ? Có thể nhà phê bình có lương tâm này đã đọc từng trang. Dù sự thật thế nào đi chăng nữa, Louis vẫn hết lòng ca ngợi cuốn sách, dù lời lẽ của ông có chút u buồn. Ông viết vào ngày 2 tháng 12 năm 1934 như sau. Bất chấp những sụp đổ gần đây, vẫn có người đầu tư vô tội vạ. Hy vọng họ sẽ đọc cuốn sách này. Nó là tác phẩm tuyệt vời, chín chắn, tỉ mỉ và đáng khen ngợi của lối tư duy thông minh và thực tiễn. Dù được trình bày như một cuốn sách giáo khoa, nhưng nội dung sách có tất cả những đặc tính khiến các chuyên gia trong nghề yêu thích. Không ít chuyên gia quan tâm đến đầu tư đã bị loại khỏi phố Wall mỗi năm, trong giai đoạn không phồn vinh của thời kỳ hậu sụp đổ. Lúc khối lượng giao dịch, giá ghế tham gia giao dịch trên sàn NYSE không thể thấp hơn nữa, hoặc định giá vốn cổ phần không thể rẻ hơn một cách ngớ ngẩn như vậy, một kỷ lục chán nản mới được xác lập. Các biên tập viên của cơ quan ngôn luận sàn chứng khoán New York, tờ Exchange, phải nỗ lực lắm mới giữ được bình tĩnh. Chắc chắn phải có cái kết cho tình trạng này chứ, là tiêu đề gợi trí tò mò của bài viết do chuyên gia kinh tế người Thụy Điển Gustav Kassel phát hành trong khoảng thời gian Graham và Dodds xuất bản phiên bản thứ hai của cuốn sách. Vị giáo sư cho rằng nó sẽ không có hồi kết. Tại sao công ty môi giới chứng khoán vẫn còn kinh doanh? Các biên tập viên đặt ra câu hỏi và trả lời. Dù thị trường rơi vào trạng thái ngủ đông trong thời gian dài, nhưng chúng tôi tin rằng khi công chúng nhận ra đầy đủ giá trị của các biện pháp đảm bảo an toàn được áp dụng gần đây trong các quy định thị trường, quan tâm đầu tư chứng khoán sẽ tăng. Tờ Exchange sẽ không cảm thấy vui khi thẩm phán thành phố New York chế giễu nghề tài chính trong phiên tòa xử nhóm các bị cáo bị cảnh sát bắt vì đánh bạc ở lề đường. Vị thẩm phán này của trách các bị cáo rằng điều đầu tiên các anh nên biết, các anh sẽ kết thúc như các môi giới chứng khoán ở phố Wall với những chiếc du thuyền và ngôi nhà ở Long Island. Ngày nay, khó tưởng tượng rằng đạo luật Murphy từng là trật tự của thời điểm đó. Thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra đã xảy ra. Khủng hoảng trầm trọng hơn cách nghĩ là giai đoạn lay lắt kéo dài của các vấn đề kinh tế. Nó đã trở thành cái nhìn chung của toàn thế giới, những lời giải thích theo lối học thuật về tình trạng trì trệ dài hạn, nổi tiếng là giáo sư kinh tế ở Harvard, Alvin Hansen và Joseph Schumpeter dự đoán giai đoạn sụt giảm dài hạn trong tăng trưởng dân số Mỹ. Sự giảm tốc này theo Hansen tranh luận trong bài viết năm 1939 kết hợp với thất bại của các cách tân quan trọng hút vốn đầu tư là một trong những lý do chính dẫn đến thất bại trong việc phục hồi tỷ lệ lao động cao nhất gần đây. Cả Hansen và độc giả của ông đều chẳng có cách nào biết được thời kỳ bùng nổ dân số chuẩn bị diễn ra. Không điều gì ít khả năng xảy ra hơn, việc thế giới đang đắm chìm trong cuộc chiến mới ở châu Âu, sự suy giảm và sụp đổ rõ ràng của chủ nghĩa tư bản. Hiển nhiên, các ý tưởng của Hansen đánh trúng vào tâm lý của các môi giới và các tay giao dịch thất nghiệp kinh niên ở khu trung tâm Manhattan. Xét về khía cạnh kinh doanh, sàn giao dịch chứng khoán New York duy trì mức thua lỗ đều đặn. Sàn giao dịch chứng khoán New York bắt đầu báo cáo tài chính giai đoạn 1933-1940. Nó chỉ sinh lời một năm duy nhất vào năm 1935, và đó là khoản lời danh nghĩa. Vào năm 1937, khi Chelsea C. Boslin, trợ lý giáo sư kinh tế ở Đại học Brown, xuất bản cuốn sách có tựa đề The Common Stock Theory of Investment, tạm dịch lý thuyết đầu tư cổ phiếu phổ thông, ông này đã phát biểu như thể đang lặp lại những câu chuyện cũ rích về kinh tế Mỹ đã đạt đỉnh cách đây hai thập kỷ, vào thời điểm người ta vẫn chưa gọi tên Thế chiến I. Vị giáo sư này còn trích dẫn các nguồn không chính thống rằng tỷ lệ tăng trưởng dân số Mỹ kỳ vọng có thể dừng vào năm 1975. Không lạ gì khi Graham viết rằng cách kiểm định acid test doanh nghiệp, phát hành trái phiếu chính là khả năng trả nợ. Không phải ở thời điểm thịnh vượng, thứ mà những bài kiểm tra lỏng lẻo thực hiện trên các chứng khoán bảo đảm bằng các khoản thế chấp bất động sản, ngày nay cũng khó đáp ứng được, mà trong thời kỳ khủng hoảng. Nói chung, đầu tư vào thời điểm đó được khuyên nên bảo toàn tài sản của mình. Graham viết trong phiên bản năm 1940 như sau. Sự kết hợp của mức giá trái phiếu cao kỷ lục với lịch sử hai lần sụp đổ giá thảm họa 20 năm trước và cuộc chiến lớn đang diễn ra không phải là lý do để quá tự tin vào tương lai. Phố Wall không phải là nơi quá rộng lớn, thậm chí trong đợt tăng trưởng những năm 1920 càng trở nên nhỏ bé hơn với mức độ sụp đổ sau đó. Ben Graham cùng với Jerry Newman kiếm được một món lời rất nhỏ từ cỗ máy kiếm tiền của mình. Hai người vận hành mô hình kinh doanh đầu tư đặc thù ở số 52 phố Wall. Điểm mạnh của họ là kinh doanh chênh lệch giá, tái tổ chức, phá sản và những vấn đề phức tạp khác. Bản vẽ phác thảo khu vực tài chính được Fortune xuất bản năm 1937 không đưa ra chỉ dẫn nào về văn phòng của công ty Graham Newman. Trụ sở chính của doanh nghiệp quan trọng trên bản đồ phố Wall rất nhỏ gọn theo tiêu chuẩn của thế giới tài chính thế kỷ 21. Một tầng của tòa nhà số 40 phố Wall đủ cho toàn bộ văn phòng của Merrill Lynch & Co. Vào năm 1936, chỉ một tầng tại số 2 phố Wall cũng đủ chỗ cho Morgan Stanley, doanh nghiệp bảo lãnh phát hành chứng khoán hàng đầu với giá trị bảo lãnh khoảng 195 triệu đô la. Các khoản lương thưởng tăng trưởng chậm chạp theo tốc độ phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt với những nhân viên cấp thấp. Sau khi mức lương liên bang tối thiểu tăng 20% có hiệu lực vào tháng 10 năm 1939, các nhân viên môi giới không thể kiếm ít hơn 30 xu mỗi giờ. Vào tháng 3 năm 1940, tờ Exchange ghi nhận lại đầy đủ các chi tiết mà độc giả có thể mong muốn về bức tranh giao dịch thị trường cổ phiếu suy giảm. Trong 3 thập niên đầu thế kỷ 20, khối lượng giao dịch theo năm hầu như luôn cao hơn, đôi khi là rất nhiều chứng khoán được niêm yết lưu thông trên thị trường. Chỉ có một năm giữa 1900 và 1930, lượng giao dịch mỗi năm ít hơn 50% so với cổ phiếu niêm yết. Năm ngoại lệ đó là năm 1914, thời điểm sàn giao dịch bị đóng cửa 4 đến 5 tháng để chờ cú sốc chiến tranh thế giới thứ nhất lắng xuống. Sau đó, những năm 1930, tỷ lệ khối lượng giao dịch mỗi năm trên số cổ phiếu niêm yết không thể đạt đến con số 50%. Năm 1939, mặc dù có một đợt tăng nhanh giao dịch, trùng thời điểm Thế chiến thứ hai ở châu Âu bùng nổ, tỷ lệ giao dịch đã rơi xuống mức thấp đến sửng sốt 18,4%. Năm 2007, tỷ lệ khối lượng giao dịch trên cổ phiếu niêm yết đạt 123%. Tác giả của báo cáo này thở dài ngao ngán, có lẽ sẽ công bằng khi nhận định rằng nếu nông nghiệp đạt một kỷ lục tương tự như vậy, chính phủ sẽ thông qua việc trợ giá lâu rồi. Không may với phố Wall, chính phủ dường như chẳng có nhiều bảo trợ cho nó. Nếu độc giả nuôi hy vọng với niềm tin vì mọi thứ đã quá tệ, nên sẽ chẳng thể tệ hơn, người đó sẽ lại thất vọng. Phiên bản thứ hai của cuốn Phân tích chứng khoán được xuất bản một tháng trước ngày 19 tháng 8 năm 1940, ngày mà khối lượng giao dịch cổ phiếu chỉ đạt 129.650 cổ phiếu. Đó là một trong những phiên giao dịch buồn ngủ nhất. Kể từ kỷ lục 49.000 cổ phiếu vào ngày 19 tháng 8 năm 1940. Cả năm 1940, tổng lượng cổ phiếu giao dịch đạt 207.599.749 cổ phiếu, không bằng 2 giờ giao dịch bận rộn vào thời điểm tôi viết lời giới thiệu này và bằng 18,5% tổng lượng giao dịch năm 1929. Năm thịnh vượng chẳng bao giờ trở lại. Chi phí thành viên, phí mua ghế ở sàn giao dịch cũng giảm theo lượng giao dịch và các chỉ số giá quan trọng. Vào thời kỳ đáy năm 1972, một ghế chỉ được bán với giá 17.000 đô la. Đây là mức giá thấp nhất kể từ năm 1897 và thấp hơn 97% so với mức giá kỷ lục 625.000 đô la được hình thành tự nhiên vào năm 1929. Trong cuốn sách dí dỏm và thông minh với tựa đề Where are the customers' yachts? Tạm dịch, những chiếc du thuyền của khách hàng ở đâu? Của Fred Sweat, GR, tác giả châm biếm, những người lau dọn không phải là thành viên của các câu lạc bộ độc quyền. Song tới năm 1932, tất cả ai từng đầu cơ đều được nhận làm thành viên. Nếu nhà đầu tư bằng cách nào đó tránh được người quét dọn trong thời gian đại khủng hoảng, người đó sẽ không phải mất nhà. Và tháng 8 năm 1937, thị trường bắt đầu bán tháo dữ dội, khiến giá trung bình giảm 50% trong tháng 3 năm 1938. Phần phi tài chính của nền kinh tế khấm khá hơn chút so với phần tài chính. Chỉ trong 9 tháng, sản xuất công nghiệp giảm 34,5%, thu hẹp mạnh. Nhanh hơn so với giai đoạn khủng hoảng năm 1920 đến năm 1921. Giai đoạn khủng hoảng đối với thế hệ Graham tưởng chừng là đợt suy giảm kinh tế thảm họa nhất trong thời gian ngắn nhất. Chính phủ Roosevelt khẳng định rằng đợt sụt giảm năm 1937-1938 không phải là cuộc khủng hoảng mà chỉ là suy thoái. Tỷ lệ mất việc toàn quốc trung bình năm 1938 đạt 18,8%. Vào tháng 4 năm 1937, 4 tháng trước khi thị trường chứng khoán giảm xuống đáy lần thứ 2 trong 10 năm, Robert Lovett, cổ đông của công ty đầu tư Brown Brothers, Harriman & Co., đã cảnh báo công chúng Mỹ trên tờ tuần san Saturday Evening Post. Lovett, thành viên cốt cán khi phố Wall được xây dựng, mô tả rằng không có thứ gì gọi là an toàn tài chính, ít nhất là với cổ phiếu và trái phiếu. Quan điểm trong lập luận của Lovett là trong thế giới tư bản vốn bị tiêu thụ, các doanh nghiệp mong manh và có thể chết yểu như những chủ sở hữu nó. Ông giới thiệu với hàng triệu độc giả kết quả nghiên cứu của mình. Nếu nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu của 20 công ty trả cổ tức phổ biến nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 1901, giữ đến năm 1936, thêm vào dòng tiền từ cổ tức và tất cả các khoản chia tách cổ phiếu, thực hiện tất cả các quyền mua cổ phiếu thêm, tổng giá trị thị trường của tất cả các khoản nắm giữ đó, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1936, sẽ giảm 39% so với số tiền bỏ ra ban đầu. Nói đơn giản, nhà đầu tư trung bình sẽ trả 294.911,9 đô la cho 180.072,06 đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 1936. Đó là một khoản lỗ lớn, dù nói theo cách nào đi chăng nữa. Và những ngày tươi đẹp trước thời điểm sụp đổ, mọi người đã vô tình nhắc đến từ các khoản đầu tư dài hạn. Vị cổ đông ngân hàng tư nổi tiếng ở phố Wall này viết: "Về phần chúng tôi đã bị thuyết phục rằng đầu tư dài hạn nghĩa là thua lỗ hoàn toàn, không bao giờ lấy lại được." Lovett hóa ra lại đoán trúng. Ở đáy thị trường gấu vào năm 1937 đến năm 1938, cứ 5 doanh nghiệp công nghiệp niêm yết trên NYSE thì có một doanh nghiệp được định giá dưới giá trị tài sản ngắn hạn dòng Net Current Assets của nó. Trừ tất cả các khoản phải trả khỏi tiền mặt và tài sản khả dụng ngắn hạn Quick Assets, phần còn lại còn nhiều hơn giá trị thị trường của doanh nghiệp. Nghĩa là giá trị kinh doanh của doanh nghiệp đó âm. Công ty Great Atlantic and Pacific Tea, ANP, doanh nghiệp được xem là Walmart vào thời điểm đó, theo đó là một doanh nghiệp thất bại. Vào những lúc thấp điểm vào năm 1938, giá trị thị trường của cổ phiếu phổ thông và ưu đãi của ANP là 126 triệu đô la, ít hơn giá trị tiền mặt, hàng tồn kho, khoản phải thu, được định giá cẩn thận có tổng là 134 triệu đô la. Theo ngôn từ của Graham và Dodd, công ty vẫn sinh lời đó, được bán như phế liệu. Một phố Wall khác. Rất ít dấu vết của các định chế phố Wall thời đó còn sót lại. Ngày nay, những công ty môi giới, giao dịch lớn, giữ khoảng 1.000 tỷ đô la giá trị chứng khoán tồn kho. Thời của Graham, thường thì các định chế chẳng giữ gì cả. Bây giờ, các công ty môi giới, giao dịch lớn, tranh nhau xem ai có thể bảo lãnh phát hành ra công chúng lần đầu, Initial Public Offerings, IPO, số lượng cổ phiếu lớn nhất. Thời Graham, không doanh nghiệp tuyến đầu nào hạ mình đưa ra một cổ phiếu IPO ra công chúng. Rủi ro và lợi nhuận từ việc phát hành này nằm trong tay những chuyên gia. Quy định chứng khoán liên bang là một thứ gì đó mới lạ vào những năm 1930. Tiền thân của SEC là một định chế mang tính bộ tộc. Vài thứ chỉ đơn giản trái với đạo đức. Trong và ngay khi kết thúc Thế chiến thứ nhất, không doanh nghiệp đứng đắn nào trên NYSE tạo điều kiện cho khách hàng chuyển từ trái phiếu Liberty sang các lựa chọn nhiều tiềm năng lợi nhuận nhưng ít yêu nước hơn. Không có đạo luật nào ngăn cản hành động đó, nhưng theo Graham, không ai làm vậy cả. Rất nhiều thứ không được thực hiện trên phố Wall vào những năm 1930. Các cơ quan quản lý thị trường mới được trao quyền, không khuyến khích cải tiến tài chính, chi phí giao dịch cao. Công nghệ lạc hậu, ít nhất là theo các tiêu chuẩn kỹ thuật số ngày nay, và các nhà đầu tư đều nản chí. Sau vòng xoáy thị trường gấu vào những năm 1937-1938, rất nhiều người không còn đủ kiên nhẫn. Cuối cùng thì chúng ta đang chờ cái gì chứ? Graham viết trong ghi chú thảo luận về tài chính doanh nghiệp trong phiên bản thứ hai của cuốn sách. Vào tháng 6 năm 1939, SEC đưa ra một tiền lệ có lợi bằng cách không cho phép phát hành giấy nợ thu nhập vốn. Trong thương vụ tái cơ cấu công ty Chris Felger Tanning, dựa trên cơ sở rằng họ đã phát minh ra loại chứng khoán lai tạp mới và đã đi quá xa. Cũng trong đoạn ghi chú đó, ông thể hiện quan điểm tán đồng với việc Ngân hàng Nhà nước phát hành danh sách hợp pháp, tài liệu quy định các loại trái phiếu an toàn mà các ngân hàng tiết kiệm có thể sở hữu. Ý tưởng đó đi ngược với khái niệm nghìn năm về thực tiễn quản lý tốt. Nhưng Graham đã bảo vệ nó, việc chọn trái phiếu xếp hạng cao đã được chứng minh là một phần của quá trình loại trừ. Nó cũng đóng góp vào quá trình ứng dụng các nguyên tắc và tiêu chuẩn loại bỏ các chứng khoán không phù hợp. Với Graham, người cha của đầu tư giá trị sẽ không có nợ thế chấp, được đảm bảo bằng các nợ dưới chuẩn. Những năm 1930 mở ra giai đoạn tiến bộ trong công bố thông tin tài chính. Những năm 1930 mở ra giai đoạn tiến bộ trong công bố thông tin tài chính. Các đạo luật chứng khoán liên bang mới yêu cầu doanh nghiệp do nhà đầu tư sở hữu tóm tắt tình hình với các cổ đông vào mỗi quý và cuối năm. Nhưng tiêu chuẩn mới không được áp dụng ngay lập tức cho tất cả các công ty cổ phần đại chúng. Nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục vận hành theo cách cũ, không công bố thông tin. Một trong số các doanh nghiệp công bưng bít thông tin chính là công ty thông tin tài chính Dun & Bradstreet, DNB. Graham dường như thích mỉa mai trường hợp của DNB khi doanh nghiệp này không công bố lợi nhuận công ty cho các cổ đông biết. Nhìn chung, theo tiêu chuẩn của thế kỷ 21, thông tin vào thời Graham vừa chậm lại vừa ít, không có điện đàm, không có các bảng tính tự động hóa, không có các thông tin từ những thị trường xa xôi. Thực ra chẳng có gì nhiều ngoài thế giới của 48 bang ở Mỹ. Cuốn phân tích chứng khoán hầu như không hề ghi nhận tồn tại của thị trường nước ngoài. Bối cảnh thể chế như vậy khó lòng có lợi cho việc phát triển thị trường hiệu quả, như các chuyên gia kinh tế ngày nay gọi các thị trường mà thông tin được truyền tải nhanh chóng, con người xử lý chúng mà chẳng mắc chút sai lầm nào. Giá cả phản ánh ngay tức thời các thông tin. Graham chắc hẳn sẽ phì cười trước ý tưởng này. Tương tự, ông chắc hẳn sẽ cười khi khám phá ra loài người gọi một lĩnh vực nhỏ trong kinh tế là tài chính hành vi. Đọc cuốn phân tích chứng khoán, độc giả sẽ được dẫn dắt vào câu hỏi, mặt nào của đầu tư không mang tính hành vi? Graham nhìn thị trường chứng khoán như nguồn vui giải trí và đầu tư. Thậm chí khi động lực mua chứng khoán đơn thuần là lòng tham, mang tính đầu cơ, bản chất con người vẫn mong muốn che giấu quyết định ngẫu hứng bằng các lớp vỏ nhận định đầu tư và logic. Theo cách ngôn của Voltaire, nếu không có thứ gì gọi là phân tích cổ phiếu phổ thông, thì khi cần thiết có thể làm giả thứ như vậy. Sự kỳ cục của việc định giá thấp hay cao, do làm chưa đủ hay quá tay, đã lấp đầy các thảo luận trang sách. Graham ngạc nhiên nhưng không sửng sốt trước thực tế rằng có quá nhiều doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán bị định giá thấp hơn tài sản ngắn hạn dòng, thậm chí vào giai đoạn cuối của đợt bùng nổ thị trường những năm 1920, hoặc trong giai đoạn biến đổi của thị trường trái phiếu ngay sau Thế chiến thứ nhất. Các nhà đầu tư mất phương hướng đã đưa ra mức giá cao và lợi tức thấp cho trái phiếu 4% của Union Pacific First Mortgage hơn giá họ trả cho trái phiếu kho bạc Mỹ Fort Liberty 4,25%. Graham gọi hiện tượng này là thiên hướng cường điệu hóa thâm căn cố đế của thị trường chứng khoán. Dù ông có viết tất cả thị trường thì phát biểu đó cũng chẳng cường điệu hóa quá nhiều. Graham không bàn nhiều về các chu kỳ tài chính, nhưng có lưu ý, ông nhận thấy rằng các ý tưởng giống như giá cả và các loại tài sản đầu tư cũng có chu kỳ. Phần thảo luận trong cuốn phân tích chứng khoán về thời kỳ đi xuống nhanh của các doanh nghiệp cầm cố đảm bảo đầu thập niên 1930 là bức họa hoàn hảo về cuộc đua có kết cục tan nát mà các định chế tài chính theo định kỳ lại tham gia vào. Sự trỗi dậy của các cấu trúc trái phiếu bất động sản mới và hung hãn hơn tạo ra những hệ quả, phần nhiều là xấu, lên các chính sách mà mọi người lo lắng trước đây. Graham viết về thời kỳ của mình cũng là của chúng ta. Dưới áp lực cạnh tranh, những định chế này bị dẫn dụ phải nới lỏng các tiêu chuẩn cho vay. Các khoản vay thế chấp mới được cấp phép dựa trên tiêu chuẩn ngày càng mở rộng. Khi các khoản vay thế chấp cũ đáo hạn, chúng thường được làm mới với giá trị lớn hơn. Bên cạnh đó, giá trị danh nghĩa của các khoản vay thế chấp đảm bảo tăng lên nhiều lần so với vốn của công ty đảm bảo. Đến nỗi, khoản đảm bảo rõ ràng chỉ có giá trị bảo vệ rất nhỏ trong trường hợp có sự sụt giảm chung về giá. Theo Graham, phân tích chứng khoán tự bản thân nó là hiện tượng có tính chu kỳ. Ngoài ra, nó cũng hợp thời và lỗi thời. Nó tạo ra ấn tượng mạnh, mang tính trực giác ở các doanh nhân, nghĩ về cổ phiếu như nghĩ về doanh nghiệp riêng của gia đình mình. Cách suy nghĩ này quan tâm gì đến chu kỳ doanh thu hoặc các dự đoán khoa học giả tưởng về tương lai kinh tế? Khi đánh giá cổ phiếu phổ thông, dạng nhà đầu tư này quan tâm đến giá trị của doanh nghiệp đứng đằng sau, nghĩa là họ sẽ nghiên cứu bằng cân đối kế toán. Graham đề cập rằng loại phân tích này chẳng còn hợp thời khi cổ phiếu bắt đầu tăng trưởng nhanh, chẳng cần tham khảo bất cứ thứ gì ngoại trừ niềm hy vọng và lời tiên tri. Vào khoảng năm 1927, phương pháp bói toán và đọc biểu đồ đã thay thế đầu tư giá trị, cách khiến Graham và các đối tác của ông khá khẩm. Những phê bình của Graham về phương pháp đầu tư thời kỳ mới có cân nhắc và không mang tính nhạo báng. Cách tiếp cận cũ và bảo thủ của ông nhìn khá thụt lùi, Graham thừa nhận điều đó. Cách tiếp cận này nhấn mạnh quá khứ hơn tương lai, thu nhập đầy đặn hơn viễn cảnh thu nhập trong tương lai. Nhưng công nghệ mới, phương pháp mới và các hình thái cấu trúc doanh nghiệp mới đã mang đến các rủi ro mới cho nền kinh tế hậu Thế chiến thứ nhất. Kinh doanh truyền thống không ổn định đã tạo ra lỗ hổng nhỏ trong cách tiếp cận phân tích truyền thống ưu ái sức mạnh của thu nhập ổn định hơn tăng trưởng thu nhập. Tuy nhiên, ngoài cân nhắc nho nhỏ đó, Graham chẳng tán đồng với cách tiếp cận mới. Cách tiếp cận thời kỳ mới xem xu hướng thu nhập như tiêu chuẩn giá trị duy nhất chắc chắn sẽ kết thúc như thảm họa kinh khủng. Thực tế đó đã xảy ra và tiếp tục trong bối cảnh thị trường bị dẫn dắt bởi CNBC của thế kỷ 21. Một người nhiều tài năng, Benjamin Graham, có tên thật là Benjamin Grossbaum, sinh ngày 9 tháng 5 năm 1894 ở London. Ông đến New York cùng gia đình trước khi 2 tuổi. Cậu trai trẻ Graham có tài năng toán học, ngôn ngữ cổ điển và hiện đại, viết văn tả thực. Độc giả sẽ được chứng kiến khả năng này và nhiều kỹ năng mà các trường công thường dạy. Cậu có trí nhớ siêu phàm và thích đọc sách. Đó chắc chắn là tấm vé dẫn đến thành công học thuật vào thời điểm đó hoặc sau này. Cha cậu qua đời năm 35 tuổi, bỏ lại cậu, hai anh trai và người mẹ trong hoàn cảnh khó khăn tài chính và xã hội bấp bênh. Vì vậy, Graham đã sớm học cách lao động. Cuốn phân tích chứng khoán không cần viết đầy đủ tiểu sử tác giả chính ở đây, bởi cuốn hồi ký của Graham đã nói rất thú vị. Cậu học sinh thông minh theo học Đại học Columbia bằng học bổng alumni vào tháng 9 năm 1911 ở tuổi 17. Graham đã đọc nhiều tài liệu trước khi vào học kỳ, đến nỗi trưởng khoa từng nhận xét cậu có nhiều tiềm năng tiến xa nhất. Cậu đã kết hợp kiến thức học thuật của mình với những kinh nghiệm làm nhiều công việc, toàn thời gian lẫn bán thời gian. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1914, Graham bắt đầu chạy việc và ghi bảng ở một công ty thành viên của NYSE, Neuberger, Henderson & Loeb. Trong vòng một năm, Graham đã hoàn thành giao dịch thanh lý công ty Guggenheim Exploration bằng cách tinh doanh mua khống cổ phiếu của Guggenheim và bán khống cổ phiếu công ty mà Guggenheim sở hữu một phần thiểu số. Những quản lý già dặn hơn sừng sốt trước giao dịch này, lợi nhuận được hiện thực hóa chính xác như tính toán, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều rất hài lòng. Phân tích chứng khoán không phải từ trên trời rơi xuống. Graham viết báo cho tờ Wall Street để kiếm thêm các khoản thu nhập phụ trợ vào mức lương khiêm tốn của mình. Các bài viết của ông mang đặc điểm của một chuyên gia đầu tư đáng tin cậy và có học thức cao ở phố Wall. Không cần phải trích dẫn các ý kiến của các chuyên gia, Graham và các tài liệu mà ông diễn giải đã thể hiện đầy đủ độ tin cậy mà độc giả cần. Các chủ đề yêu thích của Graham sau này được phát triển lên trong cuốn sách bạn đang cầm trong tay. Ông viết nhiều về các trường hợp đặc biệt giúp công ty Graham Newman trở nên thành công. Khi doanh nghiệp American International Corporation tăng giá chóng mặt và rớt xuống đất vào năm 1920, Graham có thể chứng minh rằng giá cổ phiếu rẻ so với giá trị danh mục đầu tư với nhiều tài sản hỗn tạp, đặc biệt không được công bố đầy đủ của doanh nghiệp này. Vụ vỡ nợ đáng sừng sốt của Goodyear Tire and Rubber khiến ông chú ý vào năm 1921. Ông viết, Goodyear sụp đổ là sự kiện đáng chú ý, thậm chí trong bối cảnh đầy ắp những thảm họa kinh doanh. Ông đánh giá khôn ngoan rằng Goodyear sẽ tiếp tục tồn tại. Mùa hè năm 1924, ông đưa ra một phát biểu sẽ trở thành tiếng nói xuyên suốt trong cuốn phân tích chứng khoán. Rõ ràng cổ phiếu trên thị trường được định giá thấp hơn giá trị thanh lý của doanh nghiệp phát hành chúng. Trong bài viết A Stock Bargain of the Beaten Track, Tạm dịch, 8 cổ phiếu giá hời trên thị trường. Graham cũng viết, các cổ phiếu được đảm bảo bằng tiền mặt hay các khoản tương đương tiền. Không có trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi xếp trên chúng, là nhóm chứng khoán đặc biệt thú vị. Trong trường hợp công ty Topomal Mining có tài sản luân chuyển quy đổi ra thành 4,31 đô la trên một cổ phiếu và giá trị thị trường chỉ đạt 1,38 đô la trên một cổ phiếu. Với Graham, thời kỳ ngọt ngào của tư duy đầu tư hợp lý đã kết thúc vào cuối năm 1914. Trước đó, một nhà đầu tư điển hình có thể phân tích trái phiếu hay cổ phiếu tương tự như cách phân tích doanh nghiệp tư nhân. Người đó thường là đàn ông, sẽ theo cách tự nhiên cố gắng xác định tài sản của doanh nghiệp phát hành chứng khoán sau khi trừ đi các khoản nợ. Nếu lựa chọn đầu tư trái phiếu, nhiều nhà đầu tư doanh nhân cần đảm bảo rằng doanh nghiệp vay mượn có đủ sức mạnh tài chính để vượt qua giai đoạn khủng hoảng không. Graham viết trong cuốn hồi ký, không quá nhún nhường khi nói rằng tôi đã trở thành gã thông minh trong chính lĩnh vực của mình. Ông chuyên phân tích kỹ lưỡng các lựa chọn đầu tư ít ai quan tâm, cổ phiếu hay trái phiếu bị ruồng bỏ, doanh nghiệp thanh lý hoặc phá sản, các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Ít nhất kể từ đầu thập niên 1920, Graham đã bắt đầu giảng về biên độ an toàn. Cuốn sách chưa hé mở được tương lai, nên trong những bài viết của mình, ông thúc giục các nhà đầu tư nên trả ít giá trị nội tại để dự phòng trước những điều chưa biết. Phân tích chứng khoán, định nghĩa giá trị nội tại là giá trị được lý giải bằng tài sản, thu nhập, cổ tức, viễn cảnh có thể xác định, khác với giá trị thị trường được thiết lập bởi bàn tay con người thao túng hoặc bị bóp méo bởi tâm lý kỳ vọng quá mức. Bản thân ông đã đi từ cách đầu tư kỳ cục sang đầu tư cao siêu, đôi khi ngược lại trong nghề đầu tư của mình. Khả năng thấu hiểu nhanh chóng cùng khả năng toán học đã biến ông thành chuyên gia kinh doanh chênh lệch giá tài năng bẩm sinh. Ông có thể bán một cổ phiếu và ngay lập tức mua một cổ phiếu khác, hoặc ông có thể mua và bán cổ phiếu trong quan hệ mua bán đối xứng với trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu. Bằng cách làm này, ông đã kiếm được khoản lời gần bằng giá trị đảm bảo có thể kiếm được theo chu kỳ thăng trầm tài chính. Ví dụ, vào đầu thập niên 1920, ông đã tận dụng mối quan hệ thiếu hiệu quả giữa DuPont và cổ phiếu nóng General Motors. GM, DuPont sở hữu cổ phần đáng kể trong GM và thị trường chỉ định giá doanh nghiệp hóa chất khổng lồ này dựa trên khoản nắm giữ đó. Có nghĩa là phần kinh doanh còn lại của doanh nghiệp chẳng đáng xu nào. Tận dụng tình trạng bất thường này, Graham mua cổ phiếu của DuPont và bán khống lượng phòng hộ hợp lý cổ phiếu của GM. Khi thị trường nhận ra điều này, khoảng cách giá giữa DuPont và GM đã được nới rộng ra theo hướng kỳ vọng, Graham có lãi. Tuy nhiên, giống như nhiều nhà đầu tư giá trị khác sau này, Graham đôi khi bị cuốn ra khỏi nguyên tắc khắc khổ của đầu tư ham rẻ và an toàn. Graham bán GM và mua DuPont từng bị lừa bởi gã giám đốc quỹ vô danh mà Graham ủy thác tiền. Vòng xoay Columbus, phía trên khu vực phía tây Manhattan, có treo bảng hiệu điện của doanh nghiệp mà Graham từng đặt niềm tin sai lầm. Savo Tire. Song tác giả của cuốn phân tích chứng khoán đã thú nhận trong hồi ký của mình, tấm bảng hiệu đó là dấu hiệu hữu hình duy nhất thể hiện sự tồn tại của doanh nghiệp kia. Graham nói thêm, tôi được biết không ai tố cáo lên văn phòng công tố quận về hành vi chiếm đoạt tài sản trắng trợn của gã giám đốc quỹ kia. Chắc chắn theo cách kể này, Graham cũng không tố cáo. Vào năm 1929, khi 35 tuổi, Graham đang trên đường đạt tới danh vọng và giàu có. Vợ chồng ông đã có hàng tá người giúp việc. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời, Graham có trợ lý nam. Cùng với Jerry Newman, Graham đã xây dựng kỷ lục đầu tư đáng ghen tị đến nỗi Bernard M. Baruch vĩ đại phải tìm đến ông. Liệu Graham có dẹp bỏ hoạt động kinh doanh của mình để quản lý tiền của Baruch không? Graham viết, tôi trả lời rằng tôi cảm thấy khoái chí, thực tế là kinh ngạc với đề nghị của ông, nhưng tôi không thể dẹp bỏ đột ngột qua một bên các mối quan hệ thân thiết và rất tốt đẹp đang có với bạn bè và khách hàng. Những mối quan hệ kia không lâu sau đó trở nên kém tốt đẹp hơn rất nhiều. Graham thuật lại rằng, dù không lo lắng khi thị trường đạt đỉnh, song ông không thành công lắm trong điều kiện thị trường đang suy giảm. Công ty Graham Newman đối diện với nguy cơ sụp đổ vào năm 1929 với 2.500.000 đô la tiền vốn trong tay. Họ kiểm soát 2 triệu 500 nghìn đô la giá trị đầu tư nằm dưới dạng phòng hộ, cổ phiếu mua khống trừ đi cổ phiếu bán khống. Bên cạnh đó, họ có khoảng 4 triệu 500 nghìn đô la cổ phiếu mua khống toàn bộ. Việc sử dụng đòn bẩy là sai lầm. Sau này Graham mới nhận ra, mặc dù vấp phải lỗi chiến thuật đó, các cổ phiếu họ sở hữu vẫn đủ rẻ để chịu đựng bất cứ cơn bão nào. Họ vượt qua đợt sụp đổ của thị trường theo cách đáng khen ngợi. Quý 4 năm 1929, chỉ sụt giảm 20%, kết quả gần như phi thường. Nhưng họ mất 50% vào năm 1930, 16% vào năm 1931, 3% vào năm 1932, một kết quả tương đối xuất sắc nữa, mức thua lỗ lũy kế là 70%. Graham viết, tôi không tự trừng phạt mình khi không thể bảo vệ bản thân trước thảm họa mà tôi đã dự đoán trước, bằng cách rơi vào lối sống phóng túng mà tôi không có đủ tính khí hay khả năng để tận hưởng nó. Tôi nhanh chóng nhận ra mấu chốt cho hạnh phúc vật chất nằm ở cuộc sống khiêm nhường, thứ không quá khó khăn để đạt được trong hầu hết các điều kiện kinh tế. Ý tưởng biên độ an toàn cũng áp dụng cho tài chính cá nhân. Giới học thuật không nhanh chóng tán thưởng cuốn phân tích chứng khoán như minh chứng dứt khoát cho đầu tư giá trị hay bất kỳ thứ gì khác. Khi khảo sát lĩnh vực mà Graham và Dodds có đóng góp đáng kể, cuốn Lý thuyết đầu tư cổ phiếu phổ thông của Cheshire C. Bosland xuất bản 3 năm sau khi ra đời phiên bản đầu tiên của cuốn phân tích chứng khoán đã trích dẫn 53 nguồn và 43 tác giả khác nhau, không ai trong số này có tên là Graham hay Dodds. Tuy nhiên, Edgar Lawrence Smith đã nhận được sự quan tâm và kính nể của Bosland. Cuốn Common Stock as Long-Term Investments, tạm dịch, cổ phiếu phổ thông, lựa chọn đầu tư dài hạn, xuất bản năm 1924, đã thách thức quan niệm cũ rằng trái phiếu tự thân nó đã ưu việt hơn vốn cổ phần. Smith tranh luận rằng đồng đô la, dù được bảo trợ bằng vàng năm 1924, có xu hướng trượt giá, nghĩa là các chủ nợ vốn dĩ nằm ở thế bất lợi. Những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông không gặp tình trạng này. Nếu doanh nghiệp họ đầu tư làm ra lợi nhuận, nếu ban quản trị những doanh nghiệp này giữ lại một phần lợi nhuận kinh doanh và nếu các khoản lợi nhuận được giữ lại để tạo ra thu nhập trong tương lai, giá trị tiền vốn trong danh mục của nhà đầu tư có xu hướng tăng theo cách thức vận hành của lãi suất kép. Cách Smith chọn thời điểm không chê vào đâu được. Chưa đầy một năm sau khi cuốn sách xuất bản, thị trường bò Coolidge vĩ đại bùng nổ. Cuốn Common Stocks as Long-Term Investments chỉ dài 129 trang, cung cấp cách tiếp cận tư duy để theo đuổi mức giá tăng cao hơn của thị trường. Thực tế, góc nhìn về cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng tuyệt vời trong dài hạn đã đi vào tư duy đầu tư của người Mỹ như bí mật vừa được tiết lộ. Nó chẳng có vẻ gì hiển nhiên vào những năm 1930. Về phần mình, Graham tỏ ra bất đồng với góc nhìn của Smith, hay nói chính xác hơn là cách áp dụng không chặt chẽ mang khuynh hướng thị trường bò. Ông ghi chú rằng bỏ ra số tiền gấp 10 lần thu nhập của doanh nghiệp để mua lựa chọn đầu tư vốn cổ phần là một chuyện, bỏ ra 20 lần hay 40 lần thu nhập lại là chuyện khác. Bên cạnh đó, phân tích của Smith bỏ qua câu hỏi quan trọng về giá trị tài sản nằm sau chứng nhận cổ phiếu mà tất cả mọi người đang giao dịch, luống cuống và thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, lập luận của Smith dựa trên giả định rằng cổ phiếu phổ thông sẽ diễn biến trong tương lai như những gì nó đã làm trong quá khứ, còn Graham không phải là người cả tin. Tuy nhiên, Graham không chỉ là nhà phê bình khó tính, ông còn là người rộng lượng. Năm 1939, ông được mời đánh giá cuốn The Theories of Investment Value, tạm dịch, Lý thuyết đầu tư giá trị của John Burr Williams. Trên tờ Journal of Political Economy. Đây là vinh dự không nhỏ cho một tác giả kiêm nhà thực hành phố Wall. Cái nhìn của William không chỉ xúc tích mà còn quan trọng. Ông đề ra ý tưởng rằng giá trị đầu tư của một cổ phiếu phổ thông là giá trị hiện tại của tất cả các cổ tức tương lai. Với cái nhìn đầy tính phê bình, tác giả hy vọng nhà đầu tư có thể ngăn bản thân khỏi việc định giá cổ phiếu trên trời một lần nữa. Graham, với bộ óc rộng lớn chứa đựng cả tài năng phân tích và kỹ năng của chuyên gia tài chính hành vi, lên tiếng nghi ngờ dự đoán đó. Ông chỉ ra rằng, cái khó khi ứng dụng phương pháp của Williams là người ta phải đưa ra vài giả định táo bạo về tỷ lệ lãi suất tương lai, tăng trưởng lợi nhuận và giá trị cuối cùng của cổ phiếu khi tăng trưởng dừng lại. Graham trăn trở, Tôi tự hỏi liệu có khác biệt nào quá lớn giữa tính may rủi tất yếu trong những giả định này với cách tính toán chọn lọc kỹ càng để xử lý chúng. Graham kết thúc bài luận của mình bằng ghi chú tinh tế và dí dỏm đặc trưng khi khen ngợi Williams vì cách tiếp cận điểm đạn của ông, đồng thời nói thêm, công thức của tác giả không tiếp cận bảo thủ, nhưng nếu nhà đầu tư có thể bị thuyết phục bởi phương pháp toán học cao cấp để có thái độ đúng mực với cổ phiếu phổ thông, các nhà đánh giá sẽ rất ủng hộ phương pháp toán học cao cấp đó. Thành tựu kỹ thuật của Graham trong phân tích chứng khoán, tự thân nó khó có thể đưa cuốn phân tích chứng khoán đi qua 5 phiên bản. Với tôi, tính nhân văn và hài hước của cuốn sách chính là lý do nó vẫn tồn tại và được các độc giả yêu thích Graham chào đón, bao gồm cả tôi. Liệu có người giỏi kiếm tiền nào của phố Wall có ảnh hưởng sâu sắc hơn Graham trong lĩnh vực ngôn ngữ cổ điển và viết lách trong lịch sử tài chính thời kỳ của ông? Tôi cá là không. Với tất cả niềm tin của một nhà đầu tư giá trị bỏ tiền ra để mua các loại cổ phiếu đặc biệt thấp. Tuy nhiên, triết lý gia đầu tư vĩ đại này bị giam hãm trong thời đại của ông. Ông nhận ra các trải nghiệm của mình rất độc đáo, rằng cuộc đại khủng hoảng thực tế là hiện tượng cực kỳ bất thường. Nếu ai đó hiểu được rằng thật điên khùng khi phóng chiếu kinh nghiệm hiện tại lên bức tranh tương lai bất đoán, thì đó là Graham. Tuy nhiên, ông Hoàng triết lý đầu tư đã soạn ra cái kết ấn tượng sau khi dành ra 727 trang, không bao gồm danh sách phụ lục dài, mô tả các nhà đầu tư cẩn trọng và ngại rủi ro có thể thành công trong bất kỳ điều kiện kinh tế vĩ mô nào. Ông đặt ra câu hỏi, vậy nhà đầu tư tổ chức thì sao? Người này nên đầu tư thế nào? Lúc đầu, Graham rụt rè né tránh câu hỏi. Ông là ai mà dám chỉ dẫn cho các chuyên gia tài chính kinh nghiệm đứng đầu định chế giáo dục Mỹ chứ? Nhưng sau đó, ông bất ngờ trả lời câu hỏi kia. Graham viết, định chế có thể quen với mức thu nhập thấp từ các chứng khoán thu nhập cố định xếp hạng cao. Theo tôi, nên giới hạn danh mục đầu tư vào những chứng khoán này. Chúng tôi nghi ngờ khả năng tăng trưởng cao hơn của các chỉ số phổ thông trong giai đoạn đã qua. Tự thân nó đảm bảo cho mức tăng trưởng cao tương tự trong tương lai, cũng như đảm bảo cho vòng tuần hoàn bất định, không thể tách rời khi đầu tư cổ phiếu phổ thông. Liệu nhà đầu tư giá trị vĩ đại nhất có nghĩ như vậy? Liệu người đàn ông vừa kịp thoát ra khỏi các khoản lỗ nặng nề trong những năm đại khủng hoảng và đạt được kỷ lục đầu tư dài hạn ấn tượng, thực sự nghĩ rằng cổ phiếu phổ thông không đáng để bận tâm? Năm 1940, trong bối cảnh cuộc chiến mới thúc đẩy các chính sách tài chính và tiền tệ của chính quyền Roosevelt, trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng cao chỉ có lợi tức 2,75%, trong khi cổ phiếu Blue Chip có lợi tức 5,1%. Liệu có phải Graham cho rằng trái phiếu an toàn hơn cổ phiếu? Ông thực sự đã nói như vậy. Ngay cả Homer cũng có thể mắc sai lầm. Graham cũng vậy. Chúng ta cũng thế. Dù có là ai đi chăng nữa, hãy xem đó là một bài học. Dẫn nhập vào phiên bản thứ hai, các vấn đề của chính sách đầu tư. Nói một cách chặt chẽ, phân tích chứng khoán có thể được thực hiện mà không cần tham khảo bất kỳ chương trình hay tiêu chuẩn đầu tư xác định nào. Hành động chuyên môn hóa đó thực sự không thiếu thực tế. Các nghiên cứu bảng cân đối kế toán và tài khoản doanh thu kỹ lưỡng, so sánh các chứng khoán tương tự hay liên quan, nghiên cứu các điều kiện và giao kèo đảm bảo đằng sau trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi. Những hoạt động kinh điển này của nhà phân tích chứng khoán được thực hiện với ý định mua cổ phiếu trong đầu và phải cân nhắc trong bối cảnh rộng hơn của các nguyên tắc đầu tư hoặc đầu cơ. Trong phần này, chúng tôi không cố phân biệt rạch ròi lý thuyết và kỹ thuật đầu tư mà đôi khi sẽ kết hợp hai yếu tố này lại với nhau. Do đó, cách tốt nhất là bắt đầu một đánh giá chính xác về các chính sách mà người mua chứng khoán phải đối mặt. Phần thảo luận này phải được mô tả cùng những điều kiện đang được áp dụng khi viết chương này. Hy vọng rằng tương lai sẽ có những thay đổi khiến các kết luận của chúng tôi chỉ còn giá trị tham khảo. Thực tế, chúng tôi xem yếu tố thay đổi là dữ kiện trung tâm của thế giới tài chính. Để giúp bạn hiểu rõ hơn ý này, chúng tôi sẽ trình bày vài dữ liệu dưới dạng biểu đồ được thiết kế để minh họa cho các giai đoạn đảo chiều và tăng trưởng từng phát triển trong 1/4 thế kỷ qua. Xin mời quý thính giả theo dõi bảng Dữ liệu tài chính và kinh tế của 3 giai đoạn tham khảo, trang 67 và 68 của cuốn sách. Dựa trên quá trình phát triển này, sẽ rất liều lĩnh khi suy luận rằng chúng ta phải kỳ vọng bất ổn lớn hơn trong tương lai, nhưng cũng thật khinh suất nếu xem nhẹ tầm quan trọng của những gì đã diễn ra, và lại kết luận như năm 1925 rằng chúng ta đang dần tiến đến ổn định và thịnh vượng to lớn hơn. Các giai đoạn này dường như đòi hỏi chúng ta phải cẩn thận chọn lý thuyết cũng như chính sách đầu tư cho tương lai, linh hoạt và cởi mở. Với định hướng dựa trên các cảnh báo trên, hãy đi tiếp tới một số vấn đề trong đầu tư. A. Đầu tư vào trái phiếu xếp hạng cao và cổ phiếu ưu đãi. Đầu tư trái phiếu ngày nay tồn tại nhiều vấn đề phức tạp hơn năm 1913. Câu hỏi chính là làm sao thu được lợi nhuận cao nhất đi kèm với sự an toàn. Nếu nhà đầu tư vào thời điểm đó hài lòng với các chứng khoán tiêu chuẩn có lợi tức thấp hơn, người này có thể nhắm mắt mà mua, đặt qua một bên và quên chúng đi. Giờ nhà đầu tư phải đánh vật với vấn đề khó khăn gấp 3 lần. An toàn lãi suất và tiền gốc, lợi tức và giá trái phiếu trong tương lai, giá trị tương lai của đồng đô la. Để mô tả tình cảnh khó khăn này, rất dễ dàng, song giải quyết nó thỏa đáng dường như là không thể. 1. An toàn lãi suất và tiền gốc. Hai đợt khủng hoảng trầm trọng trong vòng 20 năm qua và khối lượng lớn chứng khoán đường sắt sụp đổ từng được xem là chắc chắn an toàn, cho thấy tương lai sẽ còn nhiều cú sốc dữ dội hơn cho những nhà đầu tư trái phiếu tự mãn. Quan niệm cũ về các lựa chọn đầu tư dài hạn, miễn nhiễm trước những thay đổi và không buồn bận tâm, chắc chắn đã ra đi vĩnh viễn. Tuy nhiên, các nghiên cứu của chúng tôi kết luận rằng, bằng các tiêu chuẩn đủ chặt chẽ trong việc chọn lựa và thường xuyên tái đánh giá, nhà đầu tư có thể thoát khỏi hầu hết thua lỗ, từng khiến họ rối trí trong quá khứ, để khoản thu lại từ lãi suất và tiền gốc đạt được mức độ phần trăm thỏa mãn, thậm chí trong giai đoạn khủng hoảng. Lựa chọn cẩn thận phải bao gồm cân nhắc đúng viễn cảnh. Tương lai, nhưng nhà đầu tư không cần phải nhìn thấu suốt tương lai hay giới hạn đầu tư vào các doanh nghiệp chắc chắn có được khoản lợi nhuận tăng trưởng đặc biệt. Những lưu ý này áp dụng cho các cổ phiếu cũng như trái phiếu thực sự được xếp hạng cao. 2. Lợi tức và giá trái phiếu trong tương lai. Lợi tức thấp, vô tiền lệ từ trái phiếu ngắn và dài hạn có thể khiến nhà đầu tư lo lắng vì nhiều lý do. Bên cạnh việc không thỏa mãn với khoản lợi nhuận nhỏ nhoi thu về, nếu tỷ lệ thấp này chỉ mang tính tức thời và theo sau là xu hướng tăng trở lại mức lợi tức cũ, thì giá trái phiếu dài hạn có thể mất 25% hoặc hơn thế nữa. Sự sụt giảm giá đó có thể tương đương với mức thua lỗ 10 năm lãi suất. Vào năm 1934, chúng tôi cảm thấy rằng khả năng này phải được cân nhắc cẩn thận vì lãi suất thấp kia có thể là do tình trạng kinh doanh yếu kém, giá có thể tăng trưởng mạnh ngay khi giao dịch tăng trở lại. Nhưng tình trạng lãi suất thấp kéo dài dai dẳng trong nhiều năm, kể cả trong giai đoạn kinh doanh phát triển đáng kể vào những năm 1936-1937, đã khiến mọi người chấp nhận rằng tình trạng này như hệ quả của việc thừa mứa vốn đầu tư hoặc trái phiếu tài chính chính phủ, hoặc cả hai. Yếu tố bất định mới được thêm vào câu hỏi này là cuộc chiến bùng nổ ở châu Âu vào năm 1939. Thế chiến thứ nhất đã khiến lãi suất tăng vọt và dẫn đến giảm mạnh các trái phiếu xếp hạng cao. Có nhiều tương đồng và khác biệt đáng kể giữa tình trạng năm 1914 và 1939, khiến việc dự đoán tương lai trở nên quá rủi ro. Tất nhiên, rủi ro trái phiếu trượt giá mạnh từ mức đầu năm 1940 vẫn trực diện, nhưng chính sách không đầu tư trong thực tế sẽ chịu nhiều phản đối. Có lẽ xu hướng yêu thích của các trái phiếu có thời gian đáo hạn không dài hơn 15 năm là phản ứng hợp lý nhất trong tình huống bất định này. Với nhà đầu tư nhỏ, trái phiếu tiết kiệm Mỹ là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này, cũng như vấn đề trước đó, vì quyền đòi lại tiền theo lựa chọn của người giữ trái phiếu giúp giá cả của chúng ổn định. Chúng tôi sẽ chỉ ra phần thảo luận chi tiết, sự xuất hiện của loại trái phiếu này thực sự đã thay đổi vị thế của hầu hết người mua chứng khoán. Xin mời quý thính giả theo dõi biểu đồ A, đường giá của các doanh nghiệp và công nghiệp Mỹ, thời kỳ 1900-1939 và chỉ số giá cổ phiếu công nghiệp X Houston. Và biểu đồ A, trang 72, đường giá thị trường trái phiếu Mỹ trong giai đoạn 1900-1939, lợi tức của 10 trái phiếu đường sắt xếp hạng cao, được điều chỉnh theo biến động mùa vụ, theo tỷ lệ nghịch đảo. 3. Giá trị của đồng đô la. Nếu nhà đầu tư chắc chắn rằng sức mua của đồng đô la sẽ giảm mạnh, nhà đầu tư sẽ thích nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoặc hàng hóa, commodity, hơn trái phiếu. Nếu lạm phát vẫn có khả năng xảy ra, chính sách đầu tư của người mua trái phiếu điển hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Cả lập luận ủng hộ và phản bác lại quan điểm về lạm phát cuối cùng đều có sức nặng. Chúng ta phải từ chối chọn một trong hai. Tường giá từ năm 1933 dường như đi ngược lại nỗi sợ lạm phát, nhưng quá khứ không nhất thiết quyết định tương lai. Những người cẩn trọng sẽ đề xuất chính sách đầu tư mang tính thỏa hiệp, nghĩa là giữ một phần cổ phiếu phổ thông hoặc tài sản hữu hình để bảo vệ trước xu hướng mất giá trầm trọng của đồng đô la. Chính sách đầu tư lai tạo đó, tự thân nó cũng có những vấn đề. Trong phân tích cuối cùng, mỗi nhà đầu tư phải quyết định cho bản thân mình rủi ro thay thế nào sẽ được ưu tiên chọn lựa. B. Trái phiếu đầu cơ và cổ phiếu ưu đãi. Các vấn đề liên quan đến nhóm chứng khoán rộng lớn này không xuất phát từ bản thân nó, mà từ những trái phiếu đầu tư và cổ phiếu phổ thông mà nó nằm giữa. Theo quan điểm của chúng tôi, các nguyên tắc bao quát làm cơ sở cho quyết định mua chứng khoán mang tính đầu cơ ưu tiên cao vẫn y nguyên như trước. 1. Rủi ro thua lỗ tiền gốc không thể được bù trừ chỉ bằng lợi tức cao hơn mà còn phải đi cùng cơ hội sinh lợi trên tiền gốc. 2. Nhìn chung sẽ hợp lý hơn nếu tiếp cận các chứng khoán này như thể chúng là cổ phiếu phổ thông, song nên nhận thức chúng là các trái quyền giới hạn hơn là loại đầu tư chứng khoán ưu tiên tồi. C. Vấn đề đầu tư cổ phiếu phổ thông. Đầu tư cổ phiếu phổ thông, theo nghĩa tổng quát, không quá khó để hiểu cũng như thực hành thành công. Nhà đầu cơ công khai mạo hiểm số tiền của mình bằng cách dự đoán hay đánh giá thị trường. Nói chung, cổ phiếu cụ thể hoặc bước phát triển tương lai của doanh nghiệp. Vấn đề của nhà đầu cơ đã thay đổi theo năm tháng, nhưng chúng tôi nghiêng về cách nhìn nhận thực tế rằng các phẩm chất và đào tạo cần thiết cho thành công, may mắn, sẽ không đứng về phía nhà đầu tư ít khác biệt so với trước kia. Tuy nhiên, đầu cơ cổ phiếu không thuộc phạm vi cuốn sách này. Cách làm ngày nay, chúng tôi quan tâm đầu tư cổ phiếu phổ thông được định nghĩa là việc mua dựa trên phân tích giá trị và kiểm soát bằng các tiêu chuẩn an toàn vốn rõ ràng. Nếu dùng cách làm ngày nay để xác định các tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ chẳng tìm thấy gì nhiều ngoài khái niệm không rõ ràng rằng một cổ phiếu tốt là một khoản đầu tư tốt. Cổ phiếu tốt là cổ phiếu của 1. Các doanh nghiệp dẫn đầu với kết quả kinh doanh đẹp, căn cứ để dự đoán việc doanh nghiệp này sẽ tạo ra những kết quả thuận lợi trong tương lai, hoặc 2. Bất kỳ doanh nghiệp tài chính tốt nào được cho rằng sẽ có viễn cảnh đặc biệt hấp dẫn trong tăng trưởng thu nhập tương lai. Vào đầu năm 1940, chúng ta có thể xem Coca-Cola là ví dụ cho trường hợp 1, Abbott Laboratories như ví dụ cho trường hợp 2, và General Electric là ví dụ của cả hai trường hợp. Dù rằng thị trường cổ phiếu có cái nhìn logic rõ ràng và dễ thấy chất lượng cổ phiếu phổ thông, nhưng các tiêu chuẩn định lượng chi phối quan hệ giữa giá với giá trị xác định thiếu rõ ràng, đến mức hầu như không tồn tại. Các giá trị bảng cân đối kế toán được xem như hoàn toàn nằm ngoài bức tranh. Thu nhập trung bình ít quan trọng hơn khi xuất hiện một xu hướng thị trường. Chỉ số giá thu nhập được ứng dụng khác nhau, đôi khi cho quá khứ, đôi khi cho hiện tại hoặc tương lai gần. Nhưng bản thân chỉ số này chắc chắn không thể được gọi là một tiêu chuẩn vì nó bị các hoạt động đầu tư chi phối thay vì chi phối các hoạt động đầu tư. Nói cách khác, chỉ số giá thu nhập đúng cho bất kỳ cổ phiếu nào do thị trường quyết định. Chúng ta không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy trong giai đoạn từ năm 1926 đến nay, nhà đầu tư cổ phiếu phổ thông đã bán các khoản nắm giữ của mình chỉ vì chỉ số giá thu nhập quá cao. Chúng ta chẳng thể hiểu được làm sao các cách làm hiện tại của nhà đầu tư cổ phiếu phổ thông, bao gồm tất cả các quỹ ủy thác, có thể được gọi là đầu tư khi thiếu hoàn toàn các tiêu chuẩn kiểm soát, sẽ hợp lý và hữu ích hơn nhiều nếu gọi đó là đầu cơ cổ phiếu các doanh nghiệp mạnh. Chắc chắn là kết quả thị trường của các khoản đầu tư đó không khác biệt nhiều so với đầu cơ thời trước, ngoại trừ yếu tố biên độ ký quỹ. Minh chứng ấn tượng xảy ra vài năm sau sụp đổ 1929 khi so sánh khoảng cách giá giữa General Electric từ năm 1930 với các cổ phiếu phổ thông của cả thị trường. Các số liệu dưới đây cho thấy rằng cổ phiếu phổ thông của General Electric, ngoại hạng và là chứng khoán công nghiệp giữ được vị thế cao lâu nhất ngày nay, có giá trị dao động rộng hơn các cổ phiếu phổ thông nói chung. Xin mời quý thính giả theo dõi bảng trang 75 các khoảng giá của cổ phiếu phổ thông General Electric, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghiệp tiêu chuẩn 1930-1939. Có chút gì đó vô lý khi nói rằng năm 1937, General Electric, thị giá 1.870.000 đô la, và một năm sau đó chỉ còn 784.000 đô la. Hầu như chẳng có sự kiện đặc biệt nào xảy ra trong khoảng thời gian 12 tháng đủ sức hủy diệt hơn phân nửa giá trị của doanh nghiệp uy quyền này. Nhà đầu tư thậm chí cũng không giả vờ tuyên bố rằng sụt giảm thu nhập trong khoảng thời gian từ năm 1937 đến năm 1938 có ảnh hưởng vĩnh viễn nào lên tương lai của doanh nghiệp. General Electric bán ở mức giá 64/7/8 vì công chúng có tâm lý lạc quan, và ở mức giá 27/1/4 khi những người đó trở nên bi quan. Nếu gọi chúng là mức giá đại diện cho giá trị đầu tư hay định giá của nhà đầu tư sẽ là hành động thô bạo với ngôn ngữ hoặc lý lẽ thông thường. 4. Vấn đề. Giả sử người mua cổ phiếu phổ thông đang tìm kiếm các tiêu chuẩn đầu tư rõ ràng để định hướng cho hoạt động của mình, người này có thể chú ý tới 4 vấn đề sau. 1. Lợi nhuận chung của doanh nghiệp trong tương lai. 2. Khác biệt chất lượng giữa loại doanh nghiệp với loại khác. 3. Ảnh hưởng của lãi suất lên cổ tức hoặc lợi nhuận yêu cầu. 4. Các giao dịch mua và bán của người này bị điều chỉnh bởi yếu tố thời gian nhiều cỡ nào. Lợi nhuận chung của doanh nghiệp trong tương lai. Nếu nghiên cứu những câu hỏi này dựa trên kinh nghiệm quá khứ, phản ứng rõ rệt nhất là nghi ngờ tính hợp lý khi đánh giá thị trường cổ phiếu về các vấn đề chung liên quan đến tương lai. Dữ liệu trong bản đầu tiên chỉ ra khá rõ ràng thị trường nhìn chung đánh giá thấp mức độ hấp dẫn của cổ phiếu phổ thông công nghiệp vào các năm trước năm 1926. Giá của chúng đại diện cho cách định giá khá cẩn trọng các thu nhập quá khứ và hiện tại, không có dấu hiệu trả giá cao hơn cho khả năng tăng trưởng của các doanh nghiệp dẫn đầu khối thịnh vượng và đang phát triển nhanh chóng này. Vào năm 1913, các chứng khoán đường sắt và xe kéo chiếm đa số lựa chọn đầu tư trái phiếu và cổ phiếu. Năm 1925, phần lớn khoản đầu tư vào doanh nghiệp đường xe điện bị đe dọa bởi quá trình phát triển của xe ô tô, nhưng không có khuynh hướng tương tự nào đe dọa doanh nghiệp đường sắt chạy động cơ hơi nước. Việc công nhận rộng rãi yếu tố tăng trưởng tương lai trong cổ phiếu phổ thông lần đầu tiên khẳng định ảnh hưởng của chúng lên thị trường cổ phiếu vào thời điểm nước Mỹ không còn phát triển về lãnh thổ và tăng trưởng dân số nhanh. Kinh tế Mỹ chuẩn bị đối mặt với bất ổn gia tăng. Tình trạng định giá quá cao trong thời kỳ mới xảy ra ở hầu hết các chứng khoán tăng trưởng thu nhập trong thời gian quá ngắn để lý giải điều này. Song nhà đầu tư đặc biệt ưu ái nhóm doanh nghiệp tiện ích công cộng và chuỗi cửa hàng, thậm chí vào thời điểm cuối năm 1931, mức giá cao trả cho các chứng khoán này không phản ánh hạn chế sẵn có của chúng. Cũng giống như với việc 5 năm sau, thị trường thất bại trong việc ghi nhận những thay đổi quan trọng xảy ra với trái phiếu và cổ phiếu đường sắt. Khác biệt về chất lượng, thị trường cổ phiếu năm 1940 có các đặc tính được xác định rõ ràng, có thể thấy trong quá khứ gần và viễn cảnh hiển nhiên trong tương lai. Xu hướng ưu ái những doanh nghiệp lớn và mạnh rõ rệt hơn bao giờ hết. Chúng tôi tin rằng xu hướng này được thúc đẩy bởi kết quả từ năm 1929 cho thấy khả năng kháng cự khủng hoảng và phục hồi hoàn toàn sức mạnh thu nhập của nhóm doanh nghiệp dẫn đầu tốt hơn nhóm doanh nghiệp đứng thứ hai trên thị trường. Các nhà đầu tư cũng ưa chuộng một số doanh nghiệp công nghiệp nhất định, bao gồm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn. Hai nhóm nổi bật nhất là cổ phiếu hóa chất lượng được tăng trưởng đáng ghi nhận và cổ phiếu hàng không với các đơn hàng vũ khí lớn. Xu hướng ưu ái trên thị trường cổ phiếu hiện tại, dù dễ hiểu, song vẫn khiến những người đa nghi đặt câu hỏi. Điều đầu tiên phải suy nghĩ là khác biệt quá lớn giữa giá của chứng khoán danh tiếng và nhóm chứng khoán ít phổ biến hơn. Nếu dùng thu nhập trung bình của những năm 1934-1939 làm tiêu chí, cổ phiếu tốt được bán với giá cao hơn 2-3 lần so với những cổ phiếu khác. Khi nhìn vào khía cạnh giá trị tài sản, khoảng cách còn lớn hơn, vì hiển nhiên rằng các chứng khoán phổ biến có thu nhập cao hơn nhiều so với vốn đầu tư. Hiện tượng bỏ qua giá trị tài sản đạt đến mức độ tài sản ngắn hạn cũng nhận được rất ít quan tâm, đến nỗi một doanh nghiệp tương đối thành công cũng nhiều khả năng bị bán ở mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thanh lý, dù doanh nghiệp này sở hữu lượng vốn lưu động dồi dào. Quan hệ giữa cổ phiếu tốt và những cổ phiếu khác phải được cân nhắc trong kỳ vọng kinh doanh tương lai chung của nước Mỹ. Bất kỳ dự đoán nào về tương lai cũng bất cẩn, song kết quả của 15 năm trở lại đây, tự thân nó không thể làm căn cứ cho kỳ vọng khối lượng và lợi nhuận dài hạn đi lên. Nếu đánh giá tương lai dựa trên quá khứ, chúng ta phải nhận ra sự thay đổi toàn diện trong bức tranh rõ nét của năm 1940 so với năm 1924. Trong năm 1924, tốc độ tăng trưởng nghìn năm có một về sản xuất và tiến bộ đều đặn như bình thường. Song tới giờ, sản xuất công nghiệp trung bình giai đoạn 1923-1925 được Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang sử dụng làm mốc chỉ số cơ sở 100, vẫn phải được cân nhắc như tốc độ tăng trưởng nhanh bất thường nếu chúng ta nhìn về tương lai. Nhà đầu tư sẽ không từ chối khả năng xảy ra tăng trưởng nghìn năm có một nữa, nhưng điều quan trọng là nhà đầu tư không thể trông cậy vào nó. Nếu đây là giả thuyết hoạt động của thị trường cổ phiếu hiện tại, hệ quả dẫn tới người mua cổ phiếu kỳ vọng mức tăng trưởng thu nhập cao hơn của các doanh nghiệp lớn với cái giá phải trả là các doanh nghiệp nhỏ hơn, thì kỳ vọng vào các ngành công nghiệp đang sở hữu tình thế thuận lợi với cái giá phải trả là các ngành khác. Kỳ vọng này dường như chỉ căn cứ vào lý thuyết vì có nhóm giá cao, nhóm giá thấp, nghĩa là cổ phiếu với xu hướng quá khứ tốt và viễn cảnh thuận lợi trong tương lai có giá hơn những cổ phiếu khác. Nhưng liệu phố Wall có quá bất công trong trường hợp này và cũng như nhiều trường hợp khác hay không? Liệu một doanh nghiệp lớn và thịnh vượng điển hình có thể phải chịu đựng hạn chế lớn gấp đôi không? Hạn chế đầu tiên là quy mô lớn, ngăn cản khả năng có được mức tăng trưởng ngoạn mục hơn. Thứ hai, tỷ lệ thu nhập cao trên vốn đầu tư khiến doanh nghiệp dễ bị tổn thương trước rủi ro tấn công, nếu không phải từ đối thủ thì là từ các quy định. Có lẽ các doanh nghiệp nhỏ hơn và ngành công nghiệp ít phổ biến hơn bị định giá thấp, cả giá trị tuyệt đối và trong quan hệ với các chứng khoán được ưu ái khác. Chắc chắn tình trạng này đúng theo lý thuyết, vì ở mức giá nào đó, các cổ phiếu tốt đang bị bán với mức giá quá cao và các cổ phiếu còn lại có giá quá thấp. Có nhiều lý do thuyết phục, nếu không phải mang tính quyết định, cho thấy tình trạng này đã xảy ra vào năm 1940. Hai điểm bất lợi của cổ phiếu tốt tồn tại song song với những điểm thuận lợi ở các cổ phiếu khác. Rất nhiều cổ phiếu được bán với giá dưới giá trị tài sản lưu động dòng, ngay cả khi bối cảnh thị trường bình thường là cảnh báo mạnh mẽ rằng phố Wall đang ưu ái thái quá. Cuối cùng, nếu chúng ta thực hiện những phân tích xa hơn, sẽ nhận ra rằng các doanh nghiệp niêm yết nhỏ hơn đại diện cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân ở đủ quy mô, xuyên suốt nước Mỹ. Phố Wall rõ ràng đang dự báo rằng tất cả các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đi xuống, ngoại trừ các doanh nghiệp lớn nhất. Theo quan điểm của chúng tôi, khả năng này không khả dĩ về kinh tế cũng như về chính trị. Những nghi ngờ tương tự cũng tồn tại khi thị trường cổ phiếu đặt trọng tâm vào một số ngành công nghiệp được ưu ái. Hiện tượng này trở nên thái quá vì không có cách kiểm tra định lượng nào đo được sự hào hứng của công chúng. Thị trường không chỉ trở nên lạc quan thái quá mà còn thể hiện thái độ đáng ngạc nhiên dành cho các ngành được ưu ái, nhưng không lâu sau đó phải đối mặt với bất lợi. Minh chứng là các cổ phiếu doanh nghiệp lò nướng vào năm 1925, truyền thanh và tủ lạnh năm 1927, tiện ích công cộng và chuỗi cửa hàng năm 1928-1929, rượu bia vào năm 1933. Ví dụ, rất thú vị khi so sánh sự háo hức của nhà đầu tư khi mua Abbott Laboratories năm 1939 với thái độ lạnh nhạt với American Home Products, doanh nghiệp dược phẩm có tương lai sáng chói so với Abbott Laboratories tầm thường. Thái độ phân biệt này lúc đó được chứng minh là hợp lý và khôn ngoan, khiến cậu sinh viên nhớ đến thực tế thị trường năm 1927 đã từng hào hứng với American Home Products và các doanh nghiệp con của nó, đặc biệt là Lambert, khó lòng tự tin với lựa chọn này. Lãi suất. Quan hệ giữa lãi suất và giá cổ phiếu phổ thông là điểm quan trọng thứ ba. Rõ ràng, nếu tình trạng lợi tức trái phiếu thấp kéo dài, chúng sẽ kéo theo sự sụt giảm trong lợi tức cổ phiếu trung bình và tăng giá trị sức mua kỳ vọng của đồng đô la như tình huống của giai đoạn năm 1923-1925. Cách định giá thu nhập lỏng lẻo hơn trong giai đoạn 1936-1938 như được trình bày trong dữ liệu liên quan đến chỉ số công nghiệp Dow Jones sẽ được giải thích bằng thay đổi trong lãi suất dài hạn. Tuy vậy, câu hỏi rối rắm này tự thân nó đã giải thích liệu sự sụt giảm lãi suất có gắn chặt với hiện tượng ngừng tăng trưởng kinh doanh dài hạn và với hiện tượng sụt giảm trong mức độ lợi nhuận trung bình của vốn đầu tư hay không. Nếu đúng vậy, các yếu tố ghi nợ trong giá trị cổ phiếu nhìn chung có thể vượt qua ảnh hưởng nợ của lãi suất thấp. Sức mua của đồng đô la trong giai đoạn 1936-1938 có thể không còn bằng giá trị của nó một thế kỷ rưỡi trước đó. Yếu tố thời điểm nhiều năm gần đây khác với mua giá đúng. Mong muốn mua và bán vào đúng thời điểm ngày càng quan trọng. Trong các giai đoạn trước đó, khi giá của chứng khoán đầu tư thường không dao động trong phạm vi rộng, thời điểm mua chưa thực sự quan trọng. Giữa năm 1924 và 1929, xuất hiện quan điểm tự tin sai lầm vào mức tăng trưởng tương lai không giới hạn của các cổ phiếu khỏe mạnh, đến nỗi bất kỳ sai lầm nào trong việc lựa chọn thời điểm chắc chắn sẽ được sửa sai bởi sự phục hồi của thị trường, thậm chí là còn cao hơn. Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến nhiều dao động rất lớn nhưng không nằm trong xu hướng đi lên dài hạn của thị trường, ngoại trừ một số ít cổ phiếu. Với những điều kiện này, không lạ khi nhà đầu tư thành công, giống đầu cơ thành công, gắn kết mật thiết với việc lựa chọn thời điểm mua bán đúng. Theo đó, chúng ta thấy rằng dự đoán các thời điểm tăng giảm quan trọng của thị trường là yếu tố không thể tách rời của nghệ thuật đầu tư cổ phiếu phổ thông. Giá trị của các phương pháp dự đoán thị trường cổ phiếu vẫn là dấu chấm hỏi và là chủ đề gây tranh cãi lớn. Ở thời điểm này, chúng ta phải bằng lòng với đánh giá tổng kết phản ánh các thành kiến bên cạnh các nghiên cứu. Chúng tôi cho rằng chọn thời điểm thị trường là điều không thể thực hiện được, trừ khi thời điểm mua liên quan đến một mức giá hấp dẫn được đánh giá bằng các tiêu chuẩn phân tích. Tương tự, nhà đầu tư không phải bán khi thấy dấu hiệu kỹ thuật thị trường, mà là khi thị giá đã tăng qua mức điểm được lý giải bởi các tiêu chuẩn giá trị khách quan. Trong giới hạn tối cao này, có những kỹ thuật có thể giúp chọn thời điểm chính xác hơn và mang lại kết quả tốt hơn, nhưng chúng tôi không thể né tránh kết luận rằng nguyên tắc chọn thời điểm thị trường được chấp nhận rộng rãi nhất, đó là hành động mua nên được thực hiện sau khi xuất hiện một xu hướng tăng, đang đi ngược lại bản chất cốt yếu của đầu tư. Theo truyền thống, nhà đầu tư là người kiên nhẫn và dũng cảm, sẽ mua khi một nhà đầu cơ buồn phiền và ngã lòng đem bán. Nếu nhà đầu tư giữ lại cho đến khi nhận được tín hiệu khuyến khích từ thị trường, người này khác biệt với nhà đầu cơ thế nào? Trong tình huống đó, liệu người này có xứng đáng nhận được số phận khác với nhà đầu cơ thông thường không? Kết luận, công cuộc tìm kiếm các tiêu chuẩn đầu tư rõ ràng cho người mua cổ phiếu phổ thông đưa ra các cảnh báo nhiều hơn những đề xuất cụ thể. Chúng tôi bị dẫn đến nguyên tắc xưa cũ rằng nhà đầu tư nên đợi đến các thời đoạn kinh doanh và thị trường suy yếu để mua các cổ phiếu đại diện, vì người này không có khả năng mua chúng vào những thời điểm khác, ngoại trừ ở mức giá mà trong tương lai sẽ phải hối hận. Mặt khác, hàng nghìn doanh nghiệp được gọi là doanh nghiệp hạng 2 có thể mang lại khá nhiều cơ hội đầu tư dưới mọi điều kiện, ngoại trừ thời kỳ tăng trưởng của thị trường bò. Những cơ hội rộng mở nhưng không phổ biến này là thách thức hợp lý hơn để một nhà đầu tư chân thật và tài năng phân tích chứng khoán. Quý thính giả thân mến, đến đây chúng tôi xin được kết thúc phần lời nói đầu, lời tựa và lời dẫn nhập vào các phần của cuốn sách. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn các phần và các chương của cuốn sách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý.